Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã thoát ra khỏi địa ngục hoa viên thành công. Đường Tam cũng ra sức làm nhiều trận bàn bán lấy tiền đi đấu giá hội. Ở tập này chúng ta đã biết Mỹ công tử đã luyện thành công tuyệt học Thiên Cơ Linh của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đời trước. Như vậy ở phần này, Đường gia Tam thiếu đã cho Tiểu Vũ có một sức mạnh đáng nể. Trong tương lai có thể cả nhà sẽ thành thần vương hết cũng nên. Đường Tam cũng đã tham gia đấu giá hội của tổ đình. Ở đây Đường Tam đã dùng một cái nguyên tố tệ để đấu giá cự kiếm của tộc trưởng Hoàng Kim Sử Tử tộc đời trước. Nhưng điều kiện sở hữu được cái kiếm này chính là 10 năm sau phải báo thù cho Hoàng Kim Sư Tử tộc. Nếu báo thù thành công thì trở thành tộc trưởng của Hoàng Kim Sư Tử tộc. Đường Tam lấy cái kiếm này về cho Sư Hổ Kiếm Thánh, cũng hy vọng hắn sau này thành tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc. Đây sẽ là một đồng minh đáng gờm của Đường Tam trong tương lai. Vậy ở đấu giá tiếp theo Đường Tam sẽ kiếm chắc được thứ gì ngon hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Huyết mạch của Sư Hổ Kiếm Thánh sau khi tiến hóa đã là huyết mạch cấp 1 chính thức trên ý nghĩa. Không lâu sau sẽ đột phá đến thần cấp cũng không phải chuyện khó khăn gì. Uy năng Sư Hổ Kim Cương tuyệt đối vượt qua hai cái huyết mạch Hoàng Kim Sư Tử cùng Hoàng Kim Hổ. Sư Hổ Kiếm Thánh tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Trong 10 năm trở thành Đại Yêu Vương cũng không phải một chuyện khó khăn. Sư Hổ tộc cùng Sư tộc và Hổ tộc tuy như nước với lửa. Nhưng đó là trước kia Sư Hổ tộc được gọi là chủng quần bị nguyền rủa, đã bị huyết mạch khốn nhiễu. Hiện tại dưới sự trợ giúp của Đường Tam, vấn đề này đã giải quyết xong, Sư Hổ tộc quật khởi đã là xu thế tất nhiên. Trước đó Đường Tam chủ yếu là lo lắng hai đại chủng quần huyết mạch Hoàng Kim sẽ không cho phép một cái tạp chủng quần quật khởi. Sẽ thừa dịp bọn họ còn chưa đủ cường đại mà đem bọn nó bóp chết. Nhưng từ hôm nay Hoàng Kim Sư Tử tộc xuất ra chuôi thí thần kiếm đấu giá này đến xem. Hiện tại Sư tộc cùng Hổ tộc hẳn là chính diện lâm vào nguy cơ cực lớn. Tại điều kiện tiên quyết này, còn có cái gì tốt hơn so với bên trong hai tộc xuất hiện cấp độ huyết mạch tốt hơn đây? Có được huyết mạch cấp 1 liền có nghĩa là có khả năng thành công Đại Yêu Hoàng. Hổ tộc còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm chỗ dựa, Sư tộc thế nhưng là không có Đại Yêu Hoàng tồn tại. Cho nên khi huyết mạch cấp 1 xuất hiện tại Sư tộc, dù là huyết mạch không thuần túy, cũng là cơ hội Sư tộc quật khởi. Huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không phải huyết mạch Hoàng Kim. Sau khi trở thành Đại Yêu Hoàng, Hổ tộc như trước muốn thần phục. Như vậy Sư Hổ Kiếm Thánh vì cái gì không thể trở thành là hoàng giả tương lai của Sư tộc cơ chứ? Sư Hổ Kiếm Thánh nếu muốn đột phá trở thành Đại Yêu Vương, thậm chí là Đại Yêu Hoàng trong tương lai. Số lượng tài nguyên cần thiết tuyệt cũng không ít. Nếu như có thể có chủng quân Sư tộc cường đại như vậy ở phía sau chống đỡ, tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Cho nên, tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, về sau Đường Tam phán đoán việc này lợi nhiều hơn hại. Sư Hổ Kiếm Thánh tuy cần phải đối mặt khiêu chiến rất lớn, nhưng khiêu chiến thành công xác suất rất cao, xác suất đạt được Sư tộc công nhận cũng rất cao. Còn có chính là chuôi thí thần kiếm này không giống bình thường. Tại bên trên chuôi thí thần kiếm này, Đường Tam cảm nhận được khí tức giết chóc chính thức. Chất liệu của nó cùng Đường Tam trước kia khống chế từng cái kiện siêu thần khí có điểm giống nhau. Tuy rằng không thể so với cùng món siêu thần khí đó, nhưng chất liệu như vậy tương lai tăng lên tới thần cấp hẳn là không có vấn đề gì cả. Thứ đồ vật tốt như vậy chỉ cần một đồng nguyên tố tệ, coi như là khó khăn trùng trùng điệp điệp hắn cũng không thể bỏ qua. Bởi vậy, Đường Tam cuối cùng lựa chọn cạnh tranh. Tại sau khi đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử báo ra số 336, sau một khắc bên tai Đường Tam liền truyền đến truyền âm vừa sợ vừa giận của Trương Hạo Hiên. Đường Tam, con điên rồi sao? Đường Tam trầm ổn hồi đáp. Lão sư yên tâm, con đây không phải đập cho mình đấy. Con có nắm chắc. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nếu như là người khác nói với hắn lời nói như vậy, hắn chỉ sợ đều muốn xông lại chất vấn. Nhưng nói lời này chính là Đường Tam. Tại trên người Đường Tam, hắn thấy tận mắt chứng nhận quá nhiều chuyện thần kỳ rồi, Đường Tam một lần cũng không có lại để cho hắn thất vọng qua. Nhưng mà hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Đảm bảo cho chúng ta chính là tổ chức che giấu tại tổ đình. Một khi bởi vì là người đấu giá không cách nào thông qua khảo nghiệm Hoàng Kim Sư Tử, hoặc là không có tiến về trước tham gia khảo nghiệm, che giấu rất có thể sẽ bại lộ. Con nhất định phải cẩn thận. Hiện tại đã đạp rồi, nghĩ hối hận cũng không còn kịp rồi. Đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử đã bắt đầu đếm ngược lúc rồi. Một đồng nguyên tố tệ đệ lần thứ nhất. Không hề nghi ngờ, không có sư tộc hoặc là hồ tộc khác tham dự cạnh tranh, Đường Tam dùng một miếng nguyên tố tệ đem cái thí thần kiếm trước mắt này còn không phải thần khí, tương lai rất có thể trở thành là thần khí đấu giá được. Vật đấu giá từng kiện đưa lên, một đồng nguyên tố tệ bắt được vật đấu giá, loại chuyện tốt này đương nhiên không có khả năng xuất hiện lần nữa. Đấu giá sư cũng đổi thành một gã hổ yêu, nhìn qua có chút giống lam hổ của thiên hổ tộc. Bộ lông lam hổ chỉ có mũi nhọn là màu xanh đậm, những bộ phận khác đều là màu trắng. Cho nên đột nhiên nhìn lại như là thiên hổ màu trắng, lại có vài phần vầng sáng màu lam kỳ dị. Người nữ đấu giá sư lam hổ tộc này tướng mạo cực đẹp, so với tên đấu giá sư hoàng kim sư tử kia tướng tốt hơn nhiều. Một kiện vật đấu giá được đưa lên bên trên, không khỏi là tinh phẩm, nhưng là giá cả vang dội. Có một chút thiên tài địa bảo đều là được cường giả thần cấp mới dùng được. Giá sau cùng hiển nhiên là giá trên trời, Đường Tam căn bản không có cơ hội kiểm lậu. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên về sau cũng không có ra tay. Chuyện số 336 bắt được thí thần kiếm cũng dần dần bị mọi người quên lãng. Dù sao, thí thần kiếm vào hôm nay trong linh vật chưa tính là tồn tại cao cấp nhất. Vẫn là những thiên tài địa bảo có thể trực tiếp phục dụng trợ giúp tăng lên tu vi càng được hoan nghênh. Nhất là thiên tài địa bảo có thể trợ giúp đột phá đến thần cấp, càng là đánh ra giá trên trời. Đường Tam nhìn một quả có thể trợ giúp hỏa thuộc tính tinh quái tộc đột phá bình cảnh tăng lên tới thần cấp. Một quả thiên dương quả đến từ thiên dương thụ nhất mạch đã được đấu giá 10.000 miếng nguyên tố tệ. Rất nhanh, nửa ngày thời gian đi qua. Mặc dù không có cái thu hoạch gì, nhưng đối với Đường Tam mà nói là mở rộng tầm mắt. Lại để cho hắn đối với bảo vật cái thế giới này hiểu được càng nhiều. Thông qua đấu giá hội có thể nhìn ra, Nhật Thần Đế Quốc nếu so với Thiên Vũ Đế Quốc càng nhiều hơn. Tinh quái tộc không có am hiểu chiến đấu nhiều như yêu quái tộc. Nhưng tại phương diện nuôi dưỡng nhưng lại có được ưu thế trời ưu ái, thừa thãi thiên tài địa bảo. Ngày đấu giá linh vật tiến hành đấu giá thiên tài địa bảo, tuyệt đại đa số đều đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Giữa trận nghỉ ngơi, buổi chiều kế tiếp, Trương Hạo Hiên truyền âm vang lên. Buổi sáng trừ chuôi thí thần kiếm kia ra, chúng ta cái gì cũng không có mua. Kỳ thật có vài món linh vật vẫn là rất không tệ. Nếu có thứ tu luyện cần thiết cho con thì đừng tiết kiệm tiền. Dù sao những số tiền này đều là lợi nhuận của con mà có đấy. Ta hiện tại rất chờ đợi đúng là con có thể sớm ngày đột phá đến thần cấp. Đường Tam nói. Lão sư yên tâm, nếu quả thật chính là con cũng cần, con đây sẽ không khách khí. Tiền của chúng ta có hạn, nhất định phải chờ nhìn thấy đồ vật đặc biệt phù hợp lại ra tay. Hắn không có nói thẳng chính là, kỳ thật hắn càng quan tâm chính là tinh huyết. Linh dược loại thực vật mặc dù tốt, nhưng bình thường đối với tăng lên huyết mạch hiệu quả có hạn. Tương đối mà nói lại càng dễ đạt được. Mà đối với hắn và đồng bạn mà nói, trọng yếu hơn là tinh huyết có thể trợ giúp bọn họ đột phá hạn chế về huyết mạch. Hạn chế huyết mạch mới là nhân tố mấu chốt nhất khốn nhiễu chiến đội Sử Lai Khắc về sau tăng lên. Đối với bản thân Độc Bạch, cô lý huyết mạch tầng cấp cao mà nói, càng phải như vậy. Đường Tam từ Linh Tê Thương Hội đạt được tinh huyết thời quang ngạc cấp 9 xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng người khác cần có tinh huyết còn chưa có lấy xuống. Dùng huyết mạch thiên phú mọi người trước mắt, chỉ có băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ có thể chống đỡ hắn tu luyện tới cấp 9. Trừ hắn ra, những người khác nếu muốn đột phá đến cấp 9 đều rất khó khăn. Chớ nói chi là trùng kích thần cấp đối với huyết mạch yêu cầu còn cao hơn. Đường Tam sở dĩ kiên trì muốn tới tổ đình tham gia lần đấu giá hội này, chính là nghĩ giải quyết cái vấn đề lớn này. Về phần có thể đạt được cái gì, liền thật sự phải xem vận khí. Đối với vận khí của mình, Đường Tam không hoài nghi chút nào. Sau khi rời đi địa ngục hoa viên, hắn liền phát hiện số mệnh mình như mặt trời ban trưa, làm sao để đánh giá số mệnh của hắn đây. Tựa như trước mắt vận rủi bên trong đại đấu thú chàng có thể nói là phóng lên trời. Hắn đã từng dùng thuật vọng khí quan sát những cái cung điện kia. Cứ việc đại đa số mệnh cung điện đều bị che lấp, nhưng hắn vẫn còn có chút cảm giác vi diệu. Đây là kết quả của thần thức cấp độ thần vương kết hợp cùng thuật vọng khí. Coi như là những hoàng giả kia tựa hồ cũng không có số mệnh như hắn. Đường Tam không biết những thứ số mệnh này là từ gì mà đến. Nhưng từ hôm nay hắn đã nhận được Mỹ công tử truyền tin, khiến cho hắn đối với số mệnh chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Mục tiêu lần cạnh tranh này, tại trước khi bắt đầu đại đấu giá hộ, Đường Tam cũng đã xác định tốt cho mình rồi. Mục tiêu hàng đầu là tinh huyết, hơn nữa là tinh huyết huyết mạch đỉnh cấp. Không cực hạn tại vài loại mấy người bọn hắn cần thiết. Nếu có tinh huyết huyết mạch cấp một khác xuất hiện, cùng bản thân hắn có đủ năng lực có thể bổ sung mà nói, cũng là có thể xuất thủ, dù sao hắn còn có một vị trí lạc ấn. Tiếp theo chính là ngày hôm sau tiến hành đấu giá kỳ vật. Thần vật hắn liền không hy vọng xa vời, không có tài lực phú khả địch quốc, căn bản cũng không có khả năng lấy được, hơn nữa mạo hiểm quá lớn. Kỳ vật lại không giống nhau, từ khi tham gia đại đấu giá hội gia Lý Thành có thể nhìn ra. Trên cái thế giới này có rất nhiều thứ tốt diệu dụng còn không có người biết. Tựa như phá thiên trùy dùng thiên hỏa tinh thiết chế tạo mà thành, còn có hoàng kim mộc của hoàng kim thụ đã trưởng thành. Tại đại đấu giá hội tổ đình nếu như muốn kiểm lậu, thì phải xem vật đấu giá hội ngày hôm sau rồi. Mà rất có thể buổi sáng sẽ xuất hiện, bởi vì là vật đấu giá buổi sáng khẳng định không xuất sắc bằng buổi chiều. Đấu giá hội buổi chiều ngày đầu tiên đã bắt đầu. Rất nhanh, kiện vật đấu giá đã được đưa lên. Thời điểm, món đồ đấu giá này xuất hiện, Đường Tam lập tức trở nên kích động lên. Tinh huyết rút cuộc xuất hiện. Hơn nữa, xuất hiện loại tinh huyết vậy mà chính là bọn họ cần phải có. Đó chính là tinh huyết kim xí đại bàng điểu. Tổng cộng 10 giọt tinh huyết kim xí đại bàng điểu cấp 9 đỉnh phong, giá khởi điểm 300 miếng nguyên tố tệ. Cái giá tiền này không thể nghi ngờ là cực cao, nhưng xem như là tinh huyết cực kỳ hiếm thấy. Có thể xuất hiện tại bên trên đấu giá hội cũng đủ để làm cho người ta vui mừng. Đường Tam cơ hồ là không chút do dự hướng lão sư truyền ý niệm nhất định phải được trong đầu. Hắn buổi sáng dùng một miếng nguyên tố tệ chụp được thí thần kiếm, buổi chiều vẫn là tận khả năng ít xuất hiện một ít. Liên tại thời điểm bọn họ truyền lại tin tức lẫn nhau, tại bên dưới nữ đấu giá sư Lam Hồ Tộc tuyên bố, tinh huyết kim xí đại bằng điểu đã bắt đầu cạnh tranh rồi. Trong nháy mắt giá cả liền được mang lên 500 miếng nguyên tố tệ. Cường độ huyết mạch trình tử tranh tương đối mà nói so với Cố Lý cao hơn một chút. Nhưng là đó là có thể cao hơn một chút mà thôi. Chống đỡ nàng tăng lên tới cấp 8 cũng đã là cực hạn, điểm này trình tử tranh cũng phát hiện. Cho nên gần đây mới đặc biệt ưu tiên tu luyện ở Hoàng Cung Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hy vọng có thể dùng cái này kích thích huyết mạch của mình có chỗ tăng lên. Tiềm năng huyết mạch là có hạn, đơn thuần thông qua kích thích nhắc tăng lên không phải chuyện dễ. Nếu có mười mấy giọt tinh huyết kim xí đại bằng điều cấp 9 đỉnh phong này liền không giống như vậy. Dùng Đường Tam những năm này nghiên cứu đối với huyết mạch chi lực, đã có những thứ tinh huyết này hắn có thể giúp trình tử tranh chiết xuất huyết mạch. Ít nhất tại trước cấp 9 đỉnh phong nàng không cần lo lắng vấn đề cường độ huyết mạch không đủ. Về phần tương lai như thế nào tăng lên tới thần cấp, chỉ sợ chỉ có thể đi đánh chết một gã cường giả thần cấp của kim xí đại bằng điều tộc, cưỡng ép chất lọc huyết mạch mới có thể được rồi. Khi giá cả vượt qua 700 miếng nguyên tố tệ, Trương Hạo Hiên truyền âm lại. Đường Tam quá mắc. Tiền của chúng ta có hạn, nếu như tại đây tiêu phí quá nhiều, đằng sau nếu có đồ vật con muốn thì làm sao bây giờ? Đường Tam lại không chút do dự nói. Lão sư, cái tinh huyết kim xí đại bằng điều này mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng không thể đơn giản bỏ đi. Đằng sau có cái gì chúng ta cũng không biết, trước mắt xuất hiện những thứ tinh huyết này nhưng là tranh tử sư tỷ phải dùng đấy. Thà rằng đằng sau xuất hiện thứ tốt mua không được, cũng không thể bỏ đi nhu yếu phẩm chúng ta đã thấy. Ra tay đi. Ở phương diện này hắn vô cùng có quyết đoán. Mỹ công tử ở Gia Lý Thành đã xuất quan, tương lai nàng muốn tranh đoạt chức thành chủ, có lẽ sẽ có áp lực thật lớn đến từ tổ đình bên này. Những việc này đều cần phải lực lượng đủ mức ủng hộ. Cho nên bây giờ nhìn thấy đồ vật có thể trực tiếp trợ giúp đồng bạn tăng lên thực lực, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Dù là đằng sau xuất hiện tinh huyết thiên hồ tộc hắn đều không hối hận. Huống chi, dùng quyền thế thiên hồ đại yêu hoàng, tinh huyết thiên hồ tộc xuất hiện ở chỗ này khả năng hầu như là không có. Được rồi. Nghe hắn nói, Trương Hạo Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. 800 miếng nguyên tố tệ. Liên tại bọn họ lúc nói chuyện kêu giá đã đến 800, so với cùng giá khởi điểm ban đầu đã tăng rất nhiều. Âm thanh Đường Tam truyền đến. Lão sư, trực tiếp kêu giá 1.000 đi. Trương Hạo Hiên trong lòng run lên, đây chính là trực tiếp thêm 200 miếng nguyên tố tệ đấy. Hắn hít sâu một hơi vẫn là đặt cược. 1.000 miếng nguyên tố tệ. Trong âm thanh nữ đấu giá sư Lam Hồ Tộc có vài phần kinh ngạc. Đột nhiên cạnh tranh trên phạm vi lớn, đều có nghĩa là người đấu giá đối với vật đấu giá nhất định phải đạt được. Mục đích là để cho người tham dự biết khó mà lui. 1.010 miếng nguyên tố tệ. Sau một lát, vẫn có người đấu giá liên tiếp ra giá. 1.100 miếng nguyên tố tệ. Sau đó lại trực tiếp lại tăng thêm 100. Lần này toàn trường yên tĩnh. Tinh huyết kim xí đại bằng điểu tuy rất tốt, tại bên trong huyết mạch cấp 2 xem như không tệ. Nhưng dù sao chẳng qua là tinh huyết kim xí đại bằng điểu cấp 9, cũng không phải cấp độ thần cấp. Giá cả 1.100 miếng nguyên tố tệ đã vượt ra khỏi giá trị bản thân nó. Người tham dự cạnh tranh đều là sinh vật có được huyết mạch loài chim. Kim xí đại bằng điều nhất tộc chính thức cũng không cần tinh huyết tộc nhân mình. Cuối cùng dùng 1.100 miếng nguyên tố tệ là giá cuối cùng. hô hấp Trương Hạo Hiên thoáng có chút dồn dập. Thời điểm chính thức nắm được món đồ đấu giá này, hắn có chút như thở dài ra một hơi. Cuối cùng là lấy xuống rồi, món đồ đấu giá này là đồ vật thứ nhất chính thức trên ý nghĩa hôm nay bọn họ chụp được. Có thể nói ý nghĩa trọng đại, ý vị này là mở ra thông đạo tiếp theo cho Trình Tử Tranh tăng lên. Nhưng trả giá cao cũng là cực lớn. 1.100 miếng nguyên tố tệ giá trị cường đại cỡ nào, một năm tiền lời của một cái tiểu tộc cũng chỉ nhiều như vậy mà thôi. Lần này Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam gom góp được nguyên tố tệ tất cả có 3.000 miếng. Đây là Trương Hạo Hiên mấy ngày nay tới bán ra trận bàn. Hơn nữa Đường Tam tích góp từng tí một cùng với giao phó cho Linh Tê Thương hội trận bàn, về sau sớm dự chi một bộ phận tiền bạc. 3.000 miếng nguyên tố tệ tại trước khi đến đây cạnh tranh, vô luận là Đường Tam hay là Trương Hạo Hiên đều nhận thức là đã vô cùng nhiều. Tổ chức cứu thục khả năng trong một năm cũng lợi nhuận không được nhiều tiền như vậy. Chẳng qua là nắm bắt một kiện vật đấu giá liền trực tiếp bỏ ra vượt qua 1/3, thừa 1.900 miếng nguyên tố tệ. Cứ việc tiêu phí có phần nhiều, nhưng giờ khác này trên mặt Đường Tam biểu lộ là thoải mái. Lần này tới tổ đình hắn định mục tiêu cho mình chính là ít nhất phải lại để cho hai vị đồng bạn đạt được cơ hội huyết mạch tăng lên. Mà hiện tại đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua địa ngục hoa viên, thiên hồ biến của hắn và độc bạch đều tăng lên tới cấp 7. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mà hiện tại Cố Lý cùng Trình Tử Tranh cũng đó có đồ vật tăng lên huyết mạch. Mục tiêu của hắn đã vượt mức hoàn thành. Huống chi thần thức chính hắn còn tăng lên, lại đạt được mấy tín vật của Đại Yêu Hoàng. Nếu như không phải thủy tinh Đại Yêu Hoàng mang đến cho hắn từng cái phiền toái, chuyến này liền có thể nói là hoàn mỹ. Còn lại 1.900 miếng nguyên tố tệ, nếu muốn cạnh tranh thứ tốt cho tất cả mọi người chỉ sợ không quá đủ rồi, cũng chỉ có thể đang mong đợi kiểm lộ rồi. Kế tiếp xuất hiện thứ tốt, quả thực là để cho Đường Tam đỏ mắt không thôi. Tinh huyết đã không ra thì thôi, vừa ra ngay cả liên tiếp vài món đều là tinh huyết. Kiện vật đấu giá thứ hai ở buổi chiều vẫn là tinh huyết. Nhưng lần này không còn là yêu quái tộc, mà là tinh huyết tinh quái tộc. Tiếp theo sắp sửa tiến hành cạnh tranh đấy là 10 giọt tinh huyết địa linh thụ cấp 9 đỉnh phong. Mọi người đều biết địa linh thụ tại Nhật Thần Đế Quốc là huyết mạch cấp 2, đặc tính như là ngay cả huyết mạch cấp 1 đều không có được đấy. Năng lực thiên phú của địa linh thụ là thông linh, có thể thông linh cùng bất kỳ thực vật nào, cho nên tại Nhật Thần Đế Quốc cũng có danh xưng là truyền linh sứ. Tinh huyết địa linh thụ nếu là trực tiếp hấp thu, có thể tăng lên huyết mạch mạnh mẽ đồng loại, cũng có thể xem như là truyền linh sứ. Mỗi một giọt tinh huyết địa linh thụ cũng có thể câu thông một lần cùng thiên tài địa bảo. Chỗ tốt trong đó cũng không cần ta nhiều lời. Giá khởi điểm 1.000 miếng nguyên tố tệ. Truyền linh. Thông linh sao? Nghe được nữ đấu giá sư Lam Hồ tộc miêu tả, Đường Tam cơ hồ là lập tức liền đỏ mắt. Bởi vì Lam Ngân Hoàng của hắn trước mắt vẫn còn trình độ huyết mạch cấp 3, không tính quá mạnh mẽ. Trong đó một vấn đề chính là linh khí chưa đủ, khoảng cách với thực vật chi vương còn chênh lệch rất xa. Thời điểm kiếp trước Lam Ngân Hoàng của hắn có thể câu thông cùng tất cả thực vật, mượn tất cả lực lượng thực vật để phụ trợ bản thân, là vương giả chính thức của thế giới thực vật. Ở cái thế giới này hiển nhiên là rất khó làm được điểm này, bởi vì là tinh quái tộc bản thân thập phần cường đại. Nhưng nếu như có thể lại để cho Lam Ngân Hoàng có được linh khí sung túc, như vậy là có thể bằng vào trí nhớ của kiếp trước lại để cho Lam Ngân Hoàng thi triển ra một ít năng lực lĩnh vực cùng loại. Như vậy chênh lệch không nhiều có thể xem như huyết mạch cấp 2 rồi. Nhưng mà khi giá khởi điểm tinh huyết địa linh thụ vừa ra tới, Đường Tam liền biết mình không cầm được nó rồi. Đúng là không đủ tiền. Nếu như hắn toàn lực liều mạng mà nói có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng có nghĩa là hắn phải vứt bỏ vật cạnh tranh ngày hôm sau. Đường Tam nắm chặt nắm đấm. Địa linh thụ. Hắn đem cái tên này một mực mà nhớ tại trong lòng. Tuy rằng lần này đập không đến, nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp tìm Linh Tê Thương hội muốn mua loại tinh huyết này. Về phần lý do sao, đương nhiên là dùng để chế tạo trận bàn. Tinh huyết địa linh thụ cuối cùng dùng 2.900 miếng nguyên tố tệ bị đập đi. Hai loại tinh huyết nhất ra, lập tức lại để cho đại đấu giá hội lần nữa nhấc lên cao trào. May mắn kiện vật đấu giá thứ ba cũng không phải Đường Tam bắt buộc mua, bằng không thì thật sự muốn một cái máu phun ra. Tuy rằng đã sớm biết không có khả năng đem tất cả thứ tốt đều nắm bắt, nhưng thật sự gặp phải tình huống như vậy, để cho trong nhân tâm hắn không cam lòng. Đường Tam có chút tự giễu cười cười, kế liên tiếp quan sát đấu giá hội. Vài món vật đấu giá tiếp theo đều là giá cả xa xỉ, nhưng muốn nói là chân chính đỉnh cấp coi như không hơn. Lại về sau, rút cuộc bắt đầu xuất hiện đồ vật thần cấp. Đầu tiên chính là tài liệu thần cấp. Cốt cách da gân, các loại đồ vật trên người thần cấp yêu vương lần lượt xuất hiện. Mỗi một vật đủ đạt đến thần cấp đều là yêu quái tộc hoặc tinh quái tộc, mà đồ vật trên người bọn họ xuất hiện tại đấu giá hội. Nói rõ những yêu vương hoặc tinh vương thần cấp này cũng không phải tới từ chủng quần đặc biệt cường đại. Nếu không xuất ra những thứ vật đấu giá này cũng phải cân nhắc một lát có phải sẽ có phiền toái hay không. Những thứ này tự nhiên đều là đồ tốt, nhất là dùng để luyện chế vũ khí, trang bị, hoặc là chế tạo xem như thần khí đều là bảo vật tuyệt hảo. Nhưng đối với những thứ này Đường Tam cũng không hứng thú lắm. Đổi thành cái đuôi thiên hồ đại yêu hoàng còn kém không nhiều, nhưng mà đồ vật trên người cấp độ cường giả đại yêu hoàng này coi như là xuất hiện tại bên trên đấu giá hội. Cũng có thể là tại ngày cuối cùng cạnh tranh thần vật. Hoàng hôn buông xuống, cạnh tranh ngày đầu tiên rút cuộc chuẩn bị kết thúc rồi. Một ngày nhiều lần cạnh tranh cao trào không chỉ là hao tổn hầu bao người đấu giá, cũng làm cho người đấu giá tinh thần xuất hiện mỏi mệt ở trình độ nhất định. Cho dù là người đấu giá đã xài hết tiền cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Bình thường đều tham gia hết 3 ngày cạnh tranh mới đi. Dù sao đây chính là thịnh hội hàng năm mới có 2 lần. Bỏ ra nhiều tiền đảm bảo như vậy tiến đến đây, coi như là không có tiền xem một chút vẫn là có thể đấy, cũng đủ mở mang tầm mắt. Kế tiếp là 3 kiện vật đấu giá cuối cùng, cũng là tinh phẩm áp trục hôm nay, người đấu giá có thực lực có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đấu giá sư vẫn là thiếu nữ Lam Hồ tộc, nhưng mà đã đổi một gã khác xinh đẹp như trước. 3 kiện vật đấu giá cuối cùng nói ra, lập tức lại để cho tinh thần nhiều người đấu giá chịu chấn động. Bọn họ cũng đều biết, có thể xuất hiện tại cuối cùng trong mỗi ngày đấu giá. Thứ lên sân khấu tuyệt đối là đỉnh cấp bảo bối. Những vật này cũng chỉ có tại bên trên tổ đình đại đấu giá hội mới có thể xuất hiện. Mỗi lần có giá kỷ lục cũng đều là những thứ vật đấu giá này. Ngày cạnh tranh vật đấu giá linh vật cấp độ cùng ngày, cạnh tranh kỳ vật chênh lệch không nhiều. Tuy rằng cạnh tranh không bằng đấu giá thần vật ngày cuối cùng, nhưng xem như là vật đấu giá áp trục, phẩm chất chỉ sợ cũng gần đến tầng thứ thần vật. Đường Tam không khỏi ngồi ngay ngắn, cùng đợi 3 kiện vật đấu giá cuối cùng. Một xe cỗ đấu giá được chậm rãi đẩy lên. Khi xe đấu giá tiến vào đại đấu thú tràng, lập tức Đường Tam rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ vận rủi cùng khí tức giết chóc trong đại đấu thú tràng vậy mà tiếp theo trở thành nhạt thêm vài phần. Đây là vật gì mà lại có thể ảnh hưởng số mệnh này? Trong nội tâm Đường Tam âm thầm lấy làm kinh hãi. Trên mặt đấu giá sư Lam Hồ tộc biểu lộ rõ ràng trở nên nghiêm túc lên nói. Chúng ta đếm ngược kiện vật đấu giá thứ 3 đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Nói xong, nàng chuyển hướng đến phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn khom mình hành lễ. Đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Đó dĩ nhiên là Thiên Hồ Cung rồi. Chẳng lẽ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lấy ra thứ tốt? Mọi người đều biết, nếu muốn đột phá trở thành yêu vương là cần phải trải qua thiên kiếp tẩy lễ, không thành công thì thành nhân. Cho nên, cường giả các tộc tại dưới tình huống không có nắm chắc, lúc đột phá đều mượn ngoại lực để đối kháng thiên kiếp, do đó đạt đến mục đích đột phá. Phương thức mưu lợi như vậy đương nhiên là tồn tại, hơn nữa có rất nhiều loại. Nhưng mà dùng loại phương thức mưu lợi này đột phá, thường thường sẽ hạn chế yêu vương tăng lên đến cấp độ cao hơn. Chỉ có đầy đủ trải qua thiên kiếp tẩy lễ cũng trông đỡ xuống, mới có thể chính thức trên ý nghĩa được xưng là cường giả trong yêu vương. Mà càng là huyết mạch cường đại, tại thời điểm trải qua thiên kiếp, tao ngộ thiên kiếp cũng càng nguy hiểm. Đấu giá sư Lam Hồ tộc ít thấy nói nhiều làm nền trong hôm nay. Không hề nghi ngờ, kiện vật đấu giá thứ 3 này có quan hệ cùng vượt qua thiên kiếp. Cái vật đấu giá này đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn, được Thiên Hồ Miện Hạ tự mình đặt tên là Tí Hộ Chi Thạch. Tác dụng của nó là khi độ thiên kiếp nếu như thất bại, có thể làm người đột phá giữ lại tầng cấp ban đầu. Hơn nữa có một lần cơ hội độ kiếp mới. Chỉ có cường giả chính thức trải qua thiên kiếp mới hiểu được chính mình sắp sửa đối mặt thiên kiếp là cái cường độ gì. Trải qua một lần tẩy lễ, về sau nếu như không thể đột phá sẽ tử vong. Nhưng Tí Hộ Chi Thạch có thể mang cho ngươi cơ hội thứ hai, còn có thể giữ lại kinh nghiệm trước. Bằng vào bản thân vượt qua thiên kiếp thứ hai sẽ xác suất tăng thêm nhiều. Cái phu tử này không phải sinh mệnh lần thứ hai, mà là tiềm năng cường giả. Nói xong, đấu giá sư Lam Hồ tộc xốc lên rồi vải đỏ tại phía trên xe đẩy. Đó là một sợi dây chuyền, vòng cổ là màu trắng bạc, phía trên khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch màu trắng thật nhỏ, rõ ràng chính là khí vận chi thạch. Mà bên trên sợi dây chuyền là một cái bảo thạch toàn thân hiện lên ngân vầng sáng màu trắng, tản ra màu bạc nhàn nhạt. Chính là nó hòa tan lấy khí tức vận rủi của bên trong đại đấu thú tràng. Cái bảo thạch màu bạc này, Đường Tam nhìn qua cảm thấy có chút quen mắt. Sau một khắc, tinh thần hắn chấn động, lập tức liền nhận ra thứ này. Đây chính là một hạt sen trong đài sen ở Thiên Đường Hoa Viên. Đúng vậy, chính là hạt sen. Nhưng không biết vì cái gì hắn lại cảm thấy cái bảo thạch này cùng cái hạt sen kia có chỗ khác nhau. Không có cảm giác như hạt sen kia mang cho hắn ngưng thực. Nhưng cả hai khẳng định là đồng nguyên. Ít nhất bề ngoài là bộ dạng hạt sen, chẳng qua là tựa hồ thiếu đi linh hồn. Có thể coi là như thế cũng làm cho Đường Tam thập phần khiếp sợ. Cái hạt sen kia tác dụng đúng là che chở. Có thể ngăn cản thiên kiếp đã không chỉ là đơn giản nắm số mệnh trong tay, quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Khá lắm, thứ này lấy ra đấu giá chỉ sợ là giá trên trời. Vốn một mực đều rất yên tĩnh, ba tòa sơn phong tại thời khắc này trở nên ầm ĩ đứng lên. Cái vòng cổ tí hộ chi thạch này thả tại ngày cạnh tranh thần vật cũng tuyệt đối là tồn tại cực hạn. Không nghĩ tới tại ngày cạnh tranh linh vật liền bị lấy ra. Nhưng nó là đếm ngược cái thứ ba xuất hiện, cũng không phải thả tại cuối cùng. Cái này làm cho người ta không khỏi nghĩ tới hai kiện vật đấu giá đằng sau còn chân quý tới trình độ nào. Đấu giá sư Lam Hồ tộc không có sốt ruột, chậm rãi nói ra. Món đồ đấu giá này dù cho tại Thiên Hồ tộc cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 3.000 miếng nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 miếng nguyên tố tệ. Giá khởi điểm 3.000 miếng nguyên tố tệ sao? Tính là đắt sao? Tuyệt đối không đắt. Đường Tam thân là từng đã là thần vương, lại rõ ràng thứ này có thể mang đến chỗ tốt gì. Có thể đột kiếp hai lần có nghĩa là sẽ trải qua hai lần tẩy lễ. Trải qua hai lần thiên kiếp tẩy lễ lại ý vị như thế nào? Thiên kiếp tẩy lễ là rút đi phàm thai, là quá trình người thường trở nên siêu phàm. Ở trong quá trình này, tạp chất của bản thân sẽ bị luyện hóa, thần thức ngưng tụ, thân thể tiến hóa. Toàn bộ quá trình tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là phân chia mấu chốt phàm thai cùng thần thể. Một khi đột kiếp thành công, đó chính là tăng lên tầng thứ thần cấp, tuổi thọ đem sâu sắc tăng thêm. Chính như theo như lời đấu giá sư Lam Hồ tộc, cường giả khác nhau có con đường thành thần là không giống nhau. Thông qua đầu cơ trục lợi vượt qua thiên kiếp cũng không phải là không có. Nhưng thần cấp như vậy cùng chính thức bằng vào bản lĩnh của mình chịu đựng đi qua thiên kiếp, về sau đạt tới thần cấp nhưng là khác nhau. Đầu cơ trục lợi độ kiếp thành công, rất khó tiến thêm từng bước. Yêu vương giống như chính là cực hạn của bọn hắn, tuổi thọ cũng chỉ duy trì tại cảnh giới yêu vương. Mà những cường giả bằng vào bản lĩnh của mình độ kiếp thành công mới thật sự là có thể bước theo các bước tiếp theo. Tựa như bên trong đại yêu hoàng khác nhau tuổi thọ cũng là khác nhau. Có đại yêu hoàng có thể sống 4 đến 5.000 năm. Cũng có chỉ sống đến 2.000 năm tuổi thọ, đây vì cái gì? Chính là bởi vì nội tình khác nhau. Nội tình từ đâu mà đến? Đối với cường giả cấp độ thần cấp trở lên, độ kiếp chính là cơ hội duy nhất tích lũy nội tình. Mà cái tí hộ chi thạch này có thể làm cho một gã cường giả có được cơ hội hai lần độ kiếp. Cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là có thể trải qua hai lần tẩy lễ, hoàn thành hai lần tích lũy nội tình. Chẳng những có thể vượt qua thiên kiếp, trọng yếu hơn là hai lần tích lũy về sau nội tình kia nếu so với cường giả cùng cấp độ là thâm hậu hơn rất nhiều. Thứ tốt như vậy chỗ, như thế nào dùng kim tiền có thể cân nhắc cơ chứ? Đây tuyệt đối là một kiện thần khí. Nhất là đối với những đại yêu hoàng trong tộc có được cường giả huyết mạch cấp 1 mà nói. Trong tộc yêu hoàng có được hậu bối có thiên phú, nếu đã có thứ này liền có bảo đảm hơn tấn tăng thành đại yêu hoàng. Cho nên đây tuyệt đối là bảo bối đáng giá dùng nhiều tiền để bắt lấy. Trương Hạo Hiên không có truyền âm tới đây hỏi Đường Tam, tí hộ chi thạch đối với mọi người có hữu dụng hay không. Hơn nữa là có hữu dụng đi nữa, nhưng có mua được hay không mới chính là chuyện quan trọng. Coi như là tổ chức cứu thục tham dự cạnh tranh, chỉ sợ đều đập không được cái thần khí này. Một vạn. Một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Nghe được cái âm thanh không tính quá lớn, tất cả người đấu giá hầu như đều có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Uy áp ngập trời làm thiên địa tiếp theo rung rung, âm thanh đến từ chỗ cao nhất. Đến từ đại yêu hoàng hoặc là thiên tinh hoàng. Tuy rằng không biết cụ thể là ai, nhưng khí thế âm thanh này cùng với phương hướng truyền đến đã biểu lộ thân phận của đối phương. Vì cái tí hộ chi thạch này, cường giả cấp độ đại yêu hoàng đều tự mình ra mặt. Điều này hiển nhiên là đang làm chuẩn bị cho hậu bối trong tộc chính mình. Một vạn mốt. Một cái âm thanh có chút lạnh như băng từ một bên đỉnh núi khác truyền đến. Phía dưới người đấu giá vô luận đến đỏ mắt cỡ nào, khi âm thanh đầu tiên xuất hiện bọn họ liền hiểu được, món đồ đấu giá này đã không có quan hệ gì cùng bọn họ nữa rồi. Tí hộ chi thạch đưa tới cường giả cấp độ đại yêu hoàng tự mình ra tay, có thể cạnh tranh cùng hoàng giả cũng chỉ có hoàng giả. Đường Tam lập tức đã nghĩ thông suốt vì cái gì món đồ đấu giá này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rất có thể là bởi vì không chỉ một tên hoàng giả hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cầu lấy cái này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không biết nên cho ai mới tốt, dứt khoát lại để cho bọn họ đến đấu giá hội bên trên cạnh tranh công bằng. Duy nhất để cho hắn cảm thấy nghi hoặc chính là món đồ đấu giá này vậy mà không phải tại ngày cạnh tranh thần vật cuối cùng, mà là tại ngày đầu tiên liền xuất hiện tại đây. Đây là vì cái gì? Sau một khắc trong đầu Đường Tam Linh Quang chợt hiện, tựa hồ hiểu được cái gì. Ngày cuối cùng đấu giá thần vật rất có thể sẽ đến càng nhiều hoàng giả hơn nữa. Mà đối với Tý Hộ Chi Thạch coi như là hoàng giả cũng biết động tâm, tham dự đấu giá càng nhiều. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là thương lượng tốt cùng hai người cạnh tranh này rồi. Lại để cho Tý Hộ Chi Thạch ngày đầu tiên liền xuất hiện. Thừa dịp các hoàng giả khác không có chú ý tới lại để cho hai hoàng giả trước mắt này đắc thủ. Một vạn hai. Âm thanh trầm thấp lần nữa kêu giá, sau đó nói ra. Người biết ta đối với thứ này nhất định phải được, tranh cãi nữa liền tổn thương hòa khí rồi. Âm thanh lạnh như băng cũng không có ý tứ nhường cho. Nếu như không phải nhất định phải được, chúng ta sẽ đến nơi đây sao? Nắm chặt thời gian đi. Trực tiếp cho ra giá tiền cao nhất ngươi có khả năng tiếp nhận đi. Ta ra 2 vạn miếng nguyên tố tệ. Nếu như ngươi ra giá cả vượt qua phạm vi thừa nhận của ta, ta liền không cùng tranh giành với ngươi. Giá khởi điểm 3.000 miếng nguyên tố tệ, lúc này giá cả đã lên tới 2 vạn. Cái này đã là thiên văn sổ tự, chỉ sợ cũng chỉ có cấp bậc hoàng giả cùng những đại thương hội đỉnh cấp mới có thể lấy được ra nhiều tiền như vậy. Âm thanh trầm thấp rõ ràng có vài phần tức giận. 2 vạn rưỡi. Không nên tăng giá như thế sao? Âm thanh lạnh như băng nhàn nhạt nói. 3 vạn. Nếu như đã đến nơi đây sẽ không có khả năng đơn giản buông tha. Đệ tử kia của ta đã là cấp 9 đỉnh phong. Nó không thể đợi được nữa. Trên bầu trời rõ ràng có áp lực cực lớn xuất hiện, không khí đều đã xảy ra kịch liệt vặn vẹo, có điện quang như ẩn như hiện. Cũng chỉ có cấp độ hoàng giả này mới có thể bỏ qua quy tắc không thể động thủ ở tổ đình. 3 vạn 1.000. Ngươi đừng quên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã từng nói qua, khí lấy được cần phải lập tức trả tiền. Ta không tin ngươi có thể lấy được ra nhiều nguyên tố tệ như vậy. 3 vạn 2.000. Những lời này đồng dạng đưa cho ngươi. Song phương mảy may không nhường cho nhau, tranh giành kêu giá. Đường Tam một hồi im lặng, hai tên hoàng giả báo ra giá cả đã lại để cho hắn có loại cảm giác vô lực rồi. Song phương tựa hồ kiêng kỵ lẫn nhau, bằng không mà nói đấu giá không phải càng bớt việc sao. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên. 5 vạn. Cái âm thanh thứ 3 này xuất hiện thập phần đột nguyên, làm hai tên hoàng giả phía trước đều kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh núi trung tâm nhất. Ai lại kêu giá chính là kẻ địch cùng ta. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nghe không ra nam nữ, lại tràn đầy bá đạo không ai bì nổi. Cái này là ý chí thủy tinh. Khi Đường Tam nghe được cái âm thanh này, cũng đã có loại cảm giác da đầu phát run. Bởi vì là cái âm thanh này hắn từng nghe qua, thậm chí còn gặp qua chủ nhân cái âm thanh này. Chi thủ tổ đình, vô sở bất năng. Thủy tinh đại yêu hoàng. Món Tý Hộ Chi Thạch này thậm chí ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng đều bị kinh động đến. Một trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là hiện trường đại đấu giá hội lặng ngắt như tờ. Ngay cả toàn bộ tổ đình đều hãm vào trầm mặc. Toàn trường ngậm miệng, hai người hoàng giả trước đó đang tranh đoạt đồng dạng đã trầm mặc, không có nói thêm một chữ nữa. Uy nghiêm của đệ nhất hoàng đã hiển thị rõ. Tốt cho một cái ý chí thủy tinh. Khi thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện, Đường Tam cũng cảm giác da đầu có chút phát run. Không hề nghi ngờ, tên đại yêu hoàng này là hắn kiêng kỵ nhất. Hắn vô thức mà tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị lạc ấn thủy tinh chính mình. Lạc ấn cũng không có thay đổi gì, tinh tinh như trước đang ngủ say. Tựa như không chút nào cảm nhận được thủy tinh đại yêu hoàng đến. Không người nào cạnh tranh nữa, cái Tý Hộ Chi Thạch này liền thuộc về bổn tọa rồi. Hào quang lóe lên, miếng Tý Hộ Chi Thạch bên trong đại đấu thú tràng đã bay lên trời. Trong nháy mắt liền biến mất trên không trung. Khí tức cường đại dường như muốn vượt qua thiên hạ cũng tiếp theo biến mất vô tung. Vị vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng này tới nhanh, đi cũng nhanh. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 1 phút, món chí bảo đó khiến cho hai vị hoàng giả tranh đoạt liền bị hắn mang đi, không người nào dám có dị nghị. Trên thực tế, tên thủy tinh đại yêu hoàng này ngày bình thường rất ít xuất hiện. Coi như là hội nghị tổ đình hắn đều cực ít tham gia, không chỉ cường đại hơn nữa rất thần bí. Sở dĩ không có hoàng giả dám tranh phong cùng hắn, chính là bởi vì là thân là hoàng giả. Bọn họ càng thêm rõ ràng vị thủy tinh đại yêu hoàng bài danh đệ nhất này cường đại đến cỡ nào. Hoàng giả cũng không phải là sẽ không mất mạng, hắn đã nói ra kẻ tranh đoạt chính là kẻ đi cùng hắn. Coi như là hoàng giả cũng không dám nửa phần khiêu khích. Thủy tinh đại yêu hoàng mang đi cái tí hộ chi thạch này, tất nhiên sẽ cho người ta miên man bất định. Thủy tinh đại yêu hoàng là một trong hoàng giả sinh tồn thời gian lâu nhất. Tương đối mà nói, tuổi thọ đại yêu hoàng vốn là ngắn hơn một chút nếu so với thiên tinh hoàng. Bởi vì là thiên tinh hoàng lại càng dễ hấp thu thiên địa tinh hoa ôn dưỡng bản thân. Cho nên một mực có người lan truyền sinh mệnh thủy tinh đại yêu hoàng sắp sửa đi đến phần cuối. Mà yêu hoàng cường đại nhất này một khi mất mạng, vấn đề nhắm vào ai tới chủ trưởng tổ đình của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng chắc chắn khiến cho tiếp theo sẽ xảy ra tranh chấp. Hôm nay thủy tinh đại yêu hoàng tự mình ra mặt mang đi tí hộ chi thạch. Có phải hắn chính là đang làm chuẩn bị bồi dưỡng người nối nghiệp chính mình hay không? Không có người nào biết người nối nghiệp của hắn là ai, nhưng tí hộ chi thạch chính hắn hiển nhiên là không dùng được. Điều này đúng là khiến người khác suy nghĩ miên man bất định. Thẳng đến khi khí tức thủy tinh đại yêu hoàng hoàn toàn biến mất, Đường Tam mới xem như thở dài một hơi. Hắn là một người lo lắng nhất. Hắn là thật sự lo lắng thủy tinh đại yêu hoàng đột nhiên đi vào trước mặt mình đem chính mình mang đi. Dùng năng lực hắn bây giờ, đúng là không cách nào chống cự. May mắn thủy tinh đại yêu hoàng đi rồi, nhưng mà hắn cũng mang đi tí hộ chi thạch. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát thì tốt rồi. Nói không chừng liền có thể xác định đến cùng là hạt sen chính mình thấy qua tại bên trong địa ngục hoa viên hay không. Đối với cái hạt sen thần kỳ kia, Đường Tam thật sự có vài phần mơ ước. Chẳng qua dùng năng lực hắn bây giờ vẫn không thể ra tay. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Toàn trường an tĩnh mấy phút, về sau đấu giá sư Lam Hồ Tộc mới chỉ hoãn tới đây nói ra. Chúc mừng thủy tinh miện hạ đạt được tí hộ chi thạch. Như vậy chúng ta tiếp tục cạnh tranh, lại để cho chúng ta mời lên kiện chí bảo tiếp theo. Ngay cả vị đấu giá sư này lúc này trong nội tâm đều đang tự hỏi. Trước đó hai vị hoàng giả xuất thủ kia tâm lý có oán hận hay không? Cứ như vậy bị đoạt thức ăn trước miệng cọp rồi, vô luận trong nội tâm như thế nào đều oán thầm. Nhưng biểu hiện ra lại cái gì cũng không dám nói, đây là một chuyện thống khổ cỡ nào. Lại một chiếc xe đẩy bị đưa lên, thời điểm cái chiếc xe đẩy này bị đẩy lên trận. Cùng trước đó tí hộ chi thạch xuất hiện hoàn toàn khác nhau, khí tức lập tức phát ra. Đó là một loại khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, khi thời điểm nó xuất hiện, tựa như có sinh mệnh chi hỏa mãnh liệt đang hừng hực thiêu đốt. Thế cho nên khí tức vận rủi cùng với khí tức giết chóc trong đại đấu thú tràng bị lập tức tách ra. Khí tức sinh mệnh sáng chói điên cuồng thiêu đốt, nhiệt độ trong không khí rõ ràng đang tăng lên. Khí tức năng lượng thật bá đạo. Trong lòng Đường Tam thoáng có chút chấn động. Cái này không hề nghi ngờ cũng là một kiện chí bảo. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, loại bảo vật cấp độ sinh mệnh này cũng không phải đồ vật yêu quái tộc, hẳn là loại thực vật, hơn nữa là chí bảo của loại thực vật ưa sáng. Đấu giá sư Lam Hồ Tộc trịnh trọng mà nói, kiện vật đấu giá thứ hai đến từ Nhật Thần Đế Quốc, đến từ Thái Dương Chi Tử, đến từ thống lĩnh đệ nhất Nhật Thần Đế Quốc vĩ đại của chúng ta. Ngày ấy có chi danh thiên sinh thiên dưỡng, chính là người nổi tiếng trong tổ đình chúng ta. Thiên sinh thiên dưỡng, thiên dương thiên tinh hoàng. Vì đấu giá lần này của chúng ta, thiên dương miện hạ cố ý lấy ra một kiện vật đấu giá, đó chính là cánh hoa thiên dương hoa. Một mảnh cánh hoa đến từ thiên dương thiên tinh hoàng. Lời vừa nói ra, Đường Tam lập tức đứng lên. Từ lúc trước lão sư giảng thuật đến xem, thiên dương thiên tinh hoàng chúa tể của tinh quái tộc, huyết mạch thiên dương hoa của hắn chính là biến dị mà đến, là không thể phục chế. Không hề nghi ngờ là huyết mạch mạnh nhất trong tinh quái tộc. Nếu như nói Đường Tam muốn đạt được năng lực cường đại nào, năng lực thiên dương thiên tinh hoàng tuyệt đối tại bên trên danh sách nguyện vọng. Mảnh cánh hoa này nếu là của thiên dương thiên tinh hoàng, như vậy không hề nghi ngờ sẽ có được khí tức huyết mạch của thiên dương hoa. Thậm chí rất có thể là khí tức huyết mạch cấp bậc hoàng giả. Nếu có thể đạt được nó, Đường Tam có thể đạt được huyết mạch chi lực của thiên dương hoa. Từ đó có huyết mạch đệ nhất tinh quái tộc. Đường Tam đứng người lên rất nhanh liền chậm rãi ngồi xuống. Trong mắt của hắn tràn đầy xúc động, rồi lại hiểu được đây là đồ vật mình cũng không có khả năng đạt được. Trước đó giá sau cùng của tí hộ chi thạch là 5 vạn miếng nguyên tố tẩy. Như vậy cái cánh hoa thiên dương hoa này thì sao? Luận trình độ quý hiếm khẳng định còn muốn tại phía trên tí hộ chi thạch. Nếu là xuống tại trong tay cường giả chính thức cần phải có, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Chưa từng có giới thiệu hơn. Chỉ là mấy chữ thiên dương hoa này như vậy là đủ rồi. Huyền bí của thiên dương hoa chính thức rất ít người biết. Không biết hiển nhiên không có tư cách biết, cũng không có tư cách cạnh tranh món đồ đấu giá này. Bảo bối này vốn là không phải chuẩn bị cho người đấu giá bình thường. Giá khởi điểm là 10.000 miếng nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 miếng nguyên tố tệ. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Bên trong toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người trước tiên ra giá. Xác thực chỉ sợ không có vài tên người đấu giá chịu đựng nổi giá cả 10.000 miếng nguyên tố tệ. Hơn nữa, nếu muốn cạnh tranh Thiên Dương Hoa, còn phải cân nhắc đến thân phận của mình có chịu đựng nổi cái chí bảo này hay không. Một khi chịu không nổi, như vậy có thể gặp sẽ không chỉ là phản phệ đơn giản như vậy. Rất có thể gặp mặt đối với tai nạn chính thức, chủng quân bình thường đều không có khả năng thừa nhận loại chí bảo này. 10.000. Rút cuộc có người lên tiếng, người thứ nhất ra giá này rõ ràng là người thứ nhất trước đó mở miệng cạnh tranh tí hộ chi thạch. Hắn cũng không có bị thủy tinh đại yêu hoàng lấy đi tí hộ chi thạch mà rời đi, mà là lần nữa tham dự cạnh tranh. Khi hoàng giả tham dự cạnh tranh, có thể tranh đoạt với hắn cũng chỉ có hoàng giả mà thôi. Đường Tam hiện tại rất muốn nói cùng lão sư. Ta nghĩ phải lấy cái này, nhưng hắn biết đây không là có chút ý nghĩa nào. Âm thanh lạnh như băng vang lên theo. 10.000. Âm thanh trầm thấp đã mang theo tức giận. Hôm nay ngươi là phải cứ phá đám ta mới được sao? Trước bị thủy tinh đại yêu hoàng lực áp đã làm tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Âm thanh lạnh như băng cũng không có ý tứ nhượng bộ vàng lên. Đồ vật của Thiên Dương Miện Hạ ai mà không muốn cơ chứ? Cái này cũng quan hệ tới chúng ta đấy. Đúng lúc này, cái âm thanh thứ ba vang lên. Náo nhiệt như vậy, ta đây cũng tới chọc một chân vào. 20.000 đi. Lại có một vị hoàng giả tham dự đến bên trong cạnh tranh. Rối loạn, toàn bộ rối loạn. Ngày đầu tiên cạnh tranh linh vật vậy mà đưa tới nhiều hoàng giả như vậy. Người sáng suốt có thể đoán được, vị hoàng giả tới sau này chỉ sợ là bởi vì lúc trước thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện, hoặc là tí hộ chi thạch xuất hiện mà bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy cánh hoa Thiên Dương Hoa xuất hiện tại bên trên đấu giá hội, lúc này mới nhịn không được ra tay. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, trong âm thanh mang theo kinh ngạc cùng nộ khí nồng đậm. Thiên Dương có phải nghèo đến điên rồi hay không? Vật gì đều không lấy ra mà bán. Ngay cả cánh hoa cũng lấy ra mà bán được. Tiếp theo một khắc, không khí bên trong toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên lạnh lẽo hơn. Một đạo quang ảnh màu u lam từ trên trời giáng xuống, đem xe đẩy phía dưới bên trong phòng đấu giá bao phủ. Lập tức dường như tất cả khí tức giết chóc và sinh mệnh chi hỏa lúc trước bỗng nhiên dập tắt. Hoàng giả lên tiếng đấu giá đầu tiên nhịn không được nói ra. Địa âm miện hạ, người như vậy sẽ không tốt nha. Đây là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng quyết định, người không thể cứ như vậy đem thứ đồ vật này mang đi. Địa âm Thiên Tinh Hoàng sao? Xuất thủ rõ ràng là cường giả đỉnh cấp xếp hạng thứ hai bên trong tinh quái tộc. Thiên Dương Địa âm cũng không biết là trời sinh tương khắc hay là hỗ trợ lẫn nhau. Địa âm Thiên Tinh Hoàng nhàn nhạt mà nói, ta ra giá 10.000. Âm thanh hoàng giả đầu tiên bén nhọn thêm vài phần. Ngươi muốn mua thì ra giá càng nhiều hơn, đã vậy ngươi liền lấy đi. Quang ảnh màu u lam chợt hiện mà qua, khí tức địa âm Thiên Tinh Hoàng cũng tiếp theo biến mất. Đúng lúc này, một cái âm thanh ôn hòa vang lên. Theo âm thanh xuất hiện, bầu không khí đại đấu thú chàng bỗng nhiên biến đổi. Chư vị, chẳng lẽ muốn cho đại đấu giá hội tổ đình biến thành một trận khôi hài sao? Đều rời khỏi đi. Đường Tam lập tức có một hồi tim đập nhanh mãnh liệt. Hắn cảm giác mình tựa như trở nên trong suốt rồi, tựa hồ tất cả cũng không có chỗ che giấu. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, cho dù là thời điểm thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện, hắn đều không có sinh ra cảm giác nguy cơ như vậy. Nhưng là đúng lúc này, lạc ấn thủy tinh trong cơ thể hắn nhẹ nhàng mà động đậy một lát. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, mặt ngoài da của mình có một tầng hào quang óng ánh. Lúc trước cái loại cảm giác chính mình trở nên trong suốt lập tức biến mất. Đường Tam ngừng thở, không dám lại để cho tâm tình của mình sinh ra nửa phần chấn động. Hắn đã biết người đến chính là người nào. Cũng chỉ có vị này mới có thể bằng vào chi lực một mình đem trọn ác ý cái đại đấu thú chàng áp chế. Tất cả mấy vị hoàng giả đều hãm vào trầm mặc. Sau một khắc từng đạo hào quang phóng lên trời, biến mất tại phương hướng khác nhau. Mà âm thanh ôn hòa cũng lần nữa vang lên. Đấu giá tiếp tục đi. Tại trước ngày cuối cùng sẽ không còn có hoàng giả tham dự đấu giá. Đối với trước đó phát sinh tất cả, ta đại biểu tổ đình hướng mỗi vị người đấu giá ở đây mà tạ lỗi. Tất cả người đấu giá nghe vậy, tất cả đều đứng lên, hướng phương hướng không trung thi lễ một cái thật sâu. Bởi vì là bọn họ đều có thể đoán được vị này đột nhiên xuất hiện, giải quyết xong vấn đề là ai. Đó chính là chúa tể vận mệnh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Chỉ có người chủ trì chính thức của tổ đình này mới có thể lực áp mấy cái hoàng giả khác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại bên trong toàn bộ hoàng giả xếp hạng thứ ba. Nhưng mà hắn mới là kẻ quản lý chính thức của hội nghị tổ đình. Luận tu vi, hắn có lẽ phải kém hơn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thế nhưng hai người kia mặc kệ sự tình. Sự vụ tổ đình cho tới nay đều là từ chúa tể vận mệnh quản lý, lại để cho hai tộc yêu tinh phát triển không ngừng. Luận quyền thế, hắn kỳ thật mới là đệ nhất nhân tổ đình. Tất cả mọi người thà rằng đắc tội Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cũng tuyệt đối không dám đắc tội Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Âm thanh ôn hòa tiếp theo biến mất, tất cả tựa hồ cũng về tới quỹ đạo. Cho tới giờ khắc này, nội tâm khiếp sợ của Đường Tam còn chưa có biến mất. Dùng kinh nghiệm của hắn về cấp độ thần cấp, hắn biết rõ trước đó chính mình có loại cảm giác không chỗ nào che giấu. Hẳn là bị thần thức cường đại của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quét lướt qua thân thể sinh ra. Một khi thần thức Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm nhận được hắn không giống người thường, chỉ sợ trước tiên sẽ đưa hắn tóm đi ra ngoài. Đến lúc đó phiền phức của hắn có thể to lắm. Trước đó tại thời điểm leo Thiên Hồ Thánh Sơn, hắn cũng không có trực tiếp đối mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà là gặp những cường giả khác của Thiên Hồ tộc. Năng lực của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kia hiển nhiên không phải chút ít tộc nhân có khả năng bằng được. Một khi phát hiện bí mật của mình, chính mình chỉ sợ cũng thật sự xong đời. Nghĩ tới đây, sau lưng Đường Tam không khỏi mồ hôi lạnh bắn ra. Nhưng làm hắn kỳ lạ chính là lạc ấn thủy tinh trong cơ thể mình vậy mà sẽ tự động hộ thể, nhưng lại ngăn cách được thần thức Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đây là một loại bản năng hay là năng lực huyết mạch của Tinh Tinh? Chẳng lẽ nàng là truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng? Dù là có kinh nghiệm ba kiếp làm người, Đường Tam hiện tại cũng nghĩ không thông Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cho mình cái trứng thủy tinh này mục đích đến tột cùng là cái gì. Cũng không rõ ràng lắm Tinh Tinh cuối cùng là tồn tại như thế nào. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đến lại để cho tất cả người đấu giá đều định thần. Không hề nghi ngờ, có vị này cam đoan đối với tất cả người đấu giá mà nói đều là chuyện tốt. Như vậy trận đấu giá kế tiếp này mới cạnh tranh công bằng. Đấu giá sư Lam Hồ tộc hít sâu một hơi, bình phục một lát tâm tình, sau đó mới tiếp tục nói. Món đồ đấu giá tiếp theo này, người đấu giá cố ý lại để cho chúng ta công bố tên tổ chức bọn họ. Đó chính là Linh Tê Thương Hội nổi tiếng trong Thiên Vũ Đế Quốc chúng ta. Món đồ đấu giá này có thể xem như là đại trục cuối cùng hôm nay, hiển nhiên không giống bình thường. Lại là một cỗ xe đẩy bị đẩy lên, từ hình thái xe đẩy có thể nhìn ra, bên trên cái xe đẩy này vật đấu giá không lớn. Cùng so với Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa lúc trước, nó không có khí tức mãnh liệt toát ra. Cảm giác thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, nó mới là kiện vật đấu giá cuối cùng trong hôm nay. Tí Hộ Chi Thạch cùng cánh hoa Thiên Dương trước sau xuất hiện. Hơn nữa hiện tại đám hoàng giả lại không thể tham dự đấu giá. Thời điểm cuối cùng một kiện vật đấu giá này xuất hiện. Lại như thế nào không cho tất cả người đấu giá ở đây tràn ngập chờ mong cơ chứ? Đại đấu giá hội tổ đình là thần bí đấy. Tại trước khi bắt đầu cạnh tranh không có ai biết vật đấu giá là cái gì, sẽ có đồ vật gì được đấu giá. Nhưng lúc trước xuất hiện Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa đến xem. Không hề nghi ngờ, lần đại đấu giá hội tổ đình này chỉnh thể về phẩm chất đích thị là vô cùng cao. Đấu giá sư Lam Hồ tộc đi vào bên cạnh xe đẩy nói, thời điểm chúng ta thu được món đồ đấu giá này liền được xem là rất thần kỳ mà rung động. Trải qua ước định nhất trí, nó kỳ thật hẳn là thuộc về phạm trù thần vật. Nó thậm chí bị ước định là vật phẩm kiệt xuất đến mức mà chúng đại sư không thể phục chế, là tác phẩm đã vượt qua thời đại này. Vì để cho ngày cạnh tranh linh vật càng tăng thêm rung động, mới đưa nó thả vào hôm nay tiến hành cạnh tranh. Ta sẽ giới thiệu nó. Chư vị hẳn là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì là nó chẳng qua là một kiện vật đấu giá cấp 9, nhưng ý nghĩa nó tồn tại là cực lớn. Nói xong nàng xốc lên xe vải đỏ bên trên xe đẩy. Bên dưới vải đỏ là một vật mâm tròn lớn cỡ chỉ có bàn tay. Toàn thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt màu trắng. Trên đó có hiện lên đường vân phức tạp. Hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra nó là từ kim loại chế tạo mà thành. Cấp 9 sao? Sản vật siêu việt vượt thời đại sao? Tất cả trong nội tâm mọi người đều xuất hiện một cái dấu chấm hỏi lớn. Trong mắt đấu giá sư Lam Hồ tộc hào quang nở rộ, cất cao giọng nói. Đây là một cái trận bàn. Trận bàn tin tưởng tất cả mọi người đã quen thuộc. Không lâu trước, tại bên trên đấu giá hội chúng ta thường xuyên xuất hiện loại tụ linh trận bàn vô cùng thực dụng. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi là, tụ linh trận bàn cùng so với cái trận bàn trước mắt này quả thực là trời đất cách biệt. Cái trận bàn trước mắt này trình độ phức tạp cực cao, coi như là thần thức cấp độ hoàng giả đều không thể hoàn toàn dòm ngó. Bởi vì là nó còn có chứa năng lực tự hủy. Một khi lại dò xét quá độ, nó sẽ triệt để hủy hoại. Đại sư chúng ta ước định phán đoán từ trên kết cấu, nó hẳn là sản vật không thuộc về thời đại này. Pháp trận phiền phức phía trên không có bất kỳ một vị đại sư nào biết được. Nhưng mà khi tác dụng của nó hiện ra, lại có thể chứng minh nó là thuộc về cái thế giới này của chúng ta. Phía dưới ta biểu thị tác dụng của nó cho mọi người xem. Nói xong, cái đuôi dài sau lưng đấu giá sư Lam Hồ tộc bỗng nhiên giơ lên. Lập tức từng đạo hào quang màu lam phóng lên trời. Đây là năng lực thiên phú của nàng, Lam Hồ Vĩ Trâm. Bản thân liền có được lực xuyên thấu rất cường đại, uy lực phi phàm. Mà xuống một khắc, trận bàn liền đã tại trong bàn tay nàng. Ngân quang lập lòe, một cái vầng sáng màu trắng kỳ dị lập tức nhộn nhạo ra. Những Lam Hồ Vĩ Trâm ban đầu đang nhanh chóng tăng lên bên trên. Vậy mà lập tức trở nên chậm chạp đứng lên, ngay cả không khí chung quanh thân thể đấu giá sư Lam Hồ tộc đều lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu vặn vẹo. Nàng đưa tay một bắt, đem từng đám cây Lam Hồ Vĩ Trâm bắt vào bàn tay chính mình. Sau đó mở ra bàn tay, lộ ra bộ lông màu xanh đậm đã mềm xuống. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm. Cái này trận bàn có được năng lực khống chế thời gian. Cùng thời quang ngạc nhất mạch là giống nhau, có thể khống chế thời gian. Nó không chỉ có thể làm thời gian chậm chạp, còn có thể lại để cho thời gian tăng tốc, uy năng so sánh với kỹ năng của thời quang ngạc tộc cấp 9 đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, cái trận bàn này là có quan hệ cùng thời quang ngạc tộc. Nhưng chúng ta đã hướng thời quang ngạc tộc hỏi thăm qua, bọn họ xác nhận cái trận bàn này cũng không phải là xuất phát từ trong tộc bọn họ. Một cái trận bàn có thể khống chế thời gian, trình độ chân quý chắc hẳn các vị người đấu giá có thể tưởng tượng tượng đến. Nhưng các ngươi chắc chắn cảm thấy kỳ quái. Coi như là cái trận bàn này bản thân có đủ năng lực vô cùng thần kỳ, nhưng nó đúng là vẫn còn phía dưới thần cấp. Sao có thể so sánh cùng tí hộ chi thạch cùng cánh hoa thiên dương hoa thần vật như vậy? Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, lời của nàng không hề nghi ngờ khơi gợi lên hiếu kỳ tất cả người đấu giá ở đây. Chỉ có Đường Tam tự nhủ. Đó là bởi vì thi triển nó không cần có tu vi cấp 9, chỉ cần có tu vi cấp 1 là có thể dẫn động. Một lát sau, đấu giá sư Lam Hồ tộc trầm giọng nói. Nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại chỗ, thi triển nó không cần có tu vi cấp 9, chỉ cần có tu vi cấp 1 là có thể dẫn động. Đây là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Cho dù là chủng quân yếu ớt nhất cầm lấy nó, cũng có thể có được thực lực tương đương với cường giả cấp 9. Hơn nữa là năng lực cường đại có thể khống chế huyết mạch cấp 2 thuộc tính thời gian. Đây là bất luận cái thần khí gì đều không thể bằng được. Mọi người đều biết, thần khí càng cường đại điều kiện sử dụng lại càng hà khắc. Một kiện như vậy dùng năng lực yếu ớt nhất cũng có thể thúc đẩy thời quang trận bàn. Có thể nào không được xưng là thần vật đây? Hơn nữa chúng ta còn chưa có cân nhắc qua giá trị nghiên cứu bản thân nó. Bất luận cái chủng quân gì, bất luận thực lực gì đều có thể sử dụng. Đến đây đi, chúng ta hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Khách quý có hứng thú đối với nó có thể chuẩn bị cho tốt nguyên tố tệ của các ngươi. Giá khởi điểm của chúng ta là 3.000 miếng nguyên tố tệ. Cùng tí hộ chi thạch là giống nhau, giá khởi điểm là 3.000 miếng nguyên tố tệ. Từ trình độ chân quý mà nói, cái trận bàn này nhất định là không bằng tí hộ chi thạch cùng cánh hoa thiên dương. Nhưng chính như đấu giá sư Lam Hồ tộc nói như vậy, chỗ chân quý của nó ở tính đặc thù, độc nhất vô nhị. Giá trị nghiên cứu của nó rất hiển nhiên còn tốt hơn nhiều so với tác dụng của nó. Huống hồ tác dụng của bản thân nó cũng là tương đối lớn. Một người thực lực yếu nếu là nắm trong tay nó, đủ để đối kháng đối thủ mạnh hơn nhiều so với chính mình. Cái thời quang trận bàn này hiển nhiên xuất ra từ Đường Tam. Vì chế tạo nó, Đường Tam coi như là vắt hết óc, đem các loại sở học pháp trận của chính mình ở kiếp trước xếp đặt tổ hợp, về sau rút cuộc tìm được phương án tốt nhất. Sở dĩ người tu vi cấp thấp cũng có thể sử dụng cái trận bàn này là bởi vì cái thời quang trận bàn này của hắn có cài đặt công năng dự trữ. Nó có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tiến hành trữ vào trong đó, cũng có thể thông qua rót vào huyết mạch chi lực có thể lưu trữ. Sau khi lưu trữ hoàn thành đủ để thi triển 3 lần năng lực thời quang biến. Có thể chậm chạp, có thể tăng tốc. Trình độ tinh xảo cũng là không thể nghi ngờ đấy. Chẳng qua Đường Tam không nghĩ tới, thời quang trận bàn chính hắn vậy mà sẽ được thả tại cuối cùng trong ngày đấu giá linh vật, thậm chí sắp xếp tại sau tí hộ chi thạch cùng cánh hoa thiên dương. Tại vị trí này tiến hành đấu giá, không hề nghi ngờ là nó được coi trọng rất lớn. Nếu như nói trong này không có Linh Tê Thương Hội nhúng tay vào là khẳng định không tin đấy. Sau khi hắn đem cái trận bàn này giao cho Linh Tê Thương Hội, Hứa Tự Nhiên lập tức rời đi rồi. Hiển nhiên là vội vã đi tiến hành một loạt sắp xếp cho đấu giá. Tinh huyết thời quang ngạc cấp 9 giá trị bao nhiêu tiền? 2.000 miếng nguyên tố tệ trở lên nhất định là không hề nghi ngờ. Mà xem như là vật đấu giá đại trục, giá khởi điểm chính là 3.000, cái này xem như là ra gốc rồi. Huống chi, lúc trước cạnh tranh đến xem, giá cả cuối cùng gấp rất nhiều lần giá khởi điểm đấy. Quan trọng nhất là nó vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Trận bàn như vậy chỉ có một lần xuất hiện, đó mới là giá trị lớn nhất. Đường Tam đột nhiên cảm giác mình giàu to rồi. Trừ đi tiền huyết dịch thời Quang Ngạc, thêm vào tiền đấu giá đều là tất cả về pháp trận đại sư. Đây thương hội cho ra hứa hẹn. Lần cạnh tranh này bọn họ không kiếm tiền, chỉ là vì khai hỏa thanh danh. Cái này có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Thả ở thời điểm này thật sự là tốt nhất. Điều này làm cho hắn ngày mai tiến hành cạnh tranh kỳ vật cũng không phải giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi rồi. Khi gặp được thứ tốt cũng dám xuất thủ. Cạnh tranh bắt đầu. Đúng lúc này đấu giá sư Lam Hồ Tộc tuyên bố cạnh tranh chính thức bắt đầu. 5.000 miếng nguyên tố tệ. Giá cả cơ hồ là lập tức liền bị tăng lên. Huyết mạch chi lực bản thân thời Quang Ngạc cực là cường đại. Thời gian áo nghĩa tại nhiều khi đều có thể phát ra tác dụng rất trọng yếu, không cực hạn tại chiến đấu. Riêng là tinh huyết thời Quang Ngạc giá trị cũng đã rất cao. Hướng chi cái trận bàn này có thể làm cho tất cả chủng quân, tất cả cấp độ thông qua nó khống chế thời gian. Đối với kẻ có được mà nói liền tương đương với đã có được loại huyết mạch thứ hai. Dùng nó có thể làm cái gì? Thời điểm đối kháng thiên kiếp chậm lại tốc độ thiên kiếp hàng lâm có được hay không? Điều này không có vấn đề. Thời điểm thu hoạch thiên tài địa bảo, lại để cho tốc độ rơi xuống của thiên tài địa bảo giảm xuống để bắt lấy. Cũng là không thành vấn đề. Thời điểm chiến đấu, tại đối phương vốn đã biết năng lực huyết mạch chính mình. Có thêm một cái huyết mạch cấp 2 cấp 9 đỉnh phong về khống chế thời gian, đối phương sẽ có cái kết cục gì? Huyết mạch trận bàn lần đầu tiên xuất hiện liền đã định trước chắc chắn thu hoạch chói mắt. Linh Tê Thương Hội chính là nhìn trúng điểm này, mới không tiếc lấy ra tinh huyết thời Quang Ngạc cho pháp trận đại sư, cũng hy vọng có cái trận bàn này xuất hiện. Đấu giá sư cũng không nói gì về lai lịch cái trận bàn này, lại nói nó là từ Linh Tê Thương Hội cung cấp. Như vậy thông qua đấu giá cái trận bàn này, lực ảnh hưởng của Linh Tê Thương Hội tại xã hội thượng lưu sẽ tăng lên tới trình độ nào? Hơn nữa, tại nó trước đó còn có tí hộ chi thạch cùng cánh hoa thiên dương xem như là làm nền. Ngay cả Đường Tam đối với Linh Tê Thương Hội cũng không khỏi sinh ra kính nể vài phần. Bởi vì hắn cũng không nghĩ ra Linh Tê Thương Hội là như thế nào làm được. Theo hắn biết, sau lưng Linh Tê Thương Hội cũng không có hoàng giả ủng hộ, có chẳng qua là Khổng Tức Yêu Tộc mà thôi. 8.000. Liền tại thời điểm trong nội tâm Đường Tam mừng rỡ, giá cả cạnh tranh đã tăng lên tới 8.000 miếng nguyên tố tệ. 8.000 miếng nguyên tố tệ, trước đó xuất hiện qua thần khí cũng chính là cái giá tiền này. Vật dùng hiếm và quý, huống chi vẫn có thể giao phó năng lực khống chế thời gian. Chẳng lẽ không thể hơn 1 vạn? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không đến 5 phút, giá cả thời quang trận bàn liền phá tan 1 vạn miếng nguyên tố tệ. Thời điểm âm thanh Trương Hạo Hiên truyền đến đều có chút run rẩy. Phát tài, Tiểu Đường, con phát tài rồi. Lão sư, bình tĩnh. Cái đồ vật này có thể chỉ có lần này mà thôi. Đúng vậy, Đường Tam tại thời điểm chế ra cái thời quang trận bàn này cũng đã nghĩ kỹ. Cái này chính là một kiện duy nhất. Chỉ có một kiện duy nhất giá trị mới là lớn nhất. Hơn nữa, tinh huyết thời Quang Ngạc còn lại hắn muốn lưu cho Cố Lý chiết xuất huyết mạch để tu luyện. Đương nhiên, nếu như Linh Tê Thương Hội có thể cung cấp cho hắn tinh huyết thời Quang Ngạc cấp độ cường giả thần cấp lại là một chuyện khác. Nhưng nếu muốn tạo thời Quang Ngạc trận bàn cấp độ thần cấp, vậy cũng muốn chờ hắn trở thành cường giả thần cấp mới có thể, hiện tại còn kém xa lắm. Lần này chế trận bàn thời Quang Ngạc cấp 9 đỉnh phong này, Đường Tam thậm chí vận dụng một chút thần thức. Không dùng thần thức tiến hành khống chế mà nói, hắn cũng không cách nào hoàn thành một ít mấu chốt dùng hợp pháp trận. Đừng nhìn một cái trận bàn nho nhỏ như vậy, bên trong khảm trọn vẹn 36 cái pháp trận. Sau khi đem những thứ pháp trận này hoàn toàn dung hợp về sau mới có hiệu quả trước mắt. Trong đó, riêng là hạch tâm pháp trận phòng ngừa bị đánh cắp đã có 9 cái, hoàn hoàn đan xen. Mặc kệ bên ngoài dùng loại phương thức nào dò xét, khi xúc động đến bên trong đều dẫn đến tự hủy. Nhưng mà, giá cả cạnh tranh tiếp theo vẫn là xa xa vượt ra khỏi Đường Tam dự kiến. Trong phòng đấu giá số 6, cái phòng đấu giá này so với phòng của Đường Tam là rộng lớn hơn nhiều, quả thực chính là có từng cái phòng. Lúc này, tại trong phòng ngồi 2 tên Linh Tê Lập Yêu, một tên trong đó là Đường Tam quen biết, chính là Hứa Tự Nhiên, mà một người khác là một lão già. Trong miệng lão già phát ra cười nhẹ. Thiếu chủ, lần này người thật là đại thủ bút nha. Ha ha ha, Hứa Tự Nhiên mỉm cười nói, không mượn cơ hội này lừa bọn họ một chút, liền uổng phí chúng ta xuất ra đồ tốt như vậy. Lần này liền nhìn Thông Thiên Thương Hội xuất động, hay vẫn là thời quang ngạc nhất mạch đại xuất tiên. Kế tiếp sẽ liên tiếp tăng giá, tăng thêm đến 2 vạn. Được. Lão giả cầm thủy tinh cầu trước mặt, lần nữa hoàn thành tăng giá. Hứa Tự Nhiên nhàn nhạt mà nói, cái trận bàn này bản thân giá trị dựa theo chúng ta ước định cũng có 1 vạn miếng nguyên tố tệ. Thật không nghĩ tới, vị đại sư kia vậy mà thật sự có thể làm được. Ngay cả thời gian khó như vậy, dùng khống chế áo nghĩa đều có thể bị khống chế tại bên trong trận bàn. Cái trận bàn này trình độ tinh xảo xa xa vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Cái trận bàn này đối với rất nhiều người mà nói là nhất định phải có được đấy. Khi Thông Thiên Thương Hội nghe nói chúng ta xuất ra món đồ đấu giá này, về sau ta cũng có thể nghĩ ra được biểu lộ của tên phì biên mập mạp kia. Hắn nhất định là nghiến răng nghiến lợi mà nhất định phải lấy xuống xem một chút huyền bí trong đó. Mà thời quang ngạc nhất mạch chỉ sợ đối với cái này cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thông qua lần cạnh tranh này, ta muốn cho thương hội chúng ta chỉnh thể thị phần tăng lên 30%. Lão giả cười nói, thiếu chủ sáng suốt. Nhưng mà bọn họ nếu không theo đến cùng thì sao? Hứa Tự Nhiên nói, chính chúng ta mua về cũng không thành vấn đề. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lần sau lại cho đến bên trên đấu giá hội. Thời điểm đó giá khởi điểm chính là giá chúng ta hôm nay chụp được. Đại sư không phải đã nói rồi sao? Món đồ đấu giá này là hắn dốc hết tâm huyết mới xem như chế ra đấy. Không có khả năng một lần nữa làm ra, hắn cũng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ cần là duy nhất thì có không gian tăng giá rất lớn. Kế tiếp tăng giá 2,5 vạn. Lúc này cạnh tranh đã trở nên càng phát ra kịch liệt. Ngay tại lúc này, người đấu giá thực lực chân chính liền dần dần hiện ra. Ai nội tình càng thâm hậu, ai có tư cách kế tiếp tham dự đấu giá. 2,5 vạn miếng nguyên tố tệ. Thời điểm Đường Tam đang nhìn đến cái giá tiền này đều có chút cảm giác nhịp tim tăng tốc. Coi như là khấu trừ phí tổn tổ đình, lại khấu trừ phí tổn tinh huyết, bọn họ có thể đạt được tiền lời cũng là cực lớn. Dựa theo quy củ, tổ đình rút đi 10% xem như là phí thủ tục. Lại khấu trừ mất phí tổn 2.000 tiền tinh huyết. Bọn họ vẫn là có thể còn thừa hơn 2 vạn miếng nguyên tố tệ. 2 vạn nguyên tố tệ thành lập một tòa tiểu thành thị đều chênh lệch không nhiều rồi. Trương Hạo Hiên không có chuyển âm tới đây, không biết có phải là đã sợ ngây người rồi hay không. Đáng sợ hơn chính là giá cả còn đang tiếp tục trèo lên. 2,6 vạn miếng nguyên tố tệ lần đầu tiên. Tốt, 2,7 vạn miếng nguyên tố tệ, 2,8 vạn miếng nguyên tố tệ. Giá cả cạnh tranh còn đang liên tiếp tăng lên. Giá cả như vậy đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Một cái trận bàn như vậy, thật sự giá trị cao như vậy sao? Ngẫm lại lúc trước tại đại đấu thú chàng Gia Lý Thành tham gia đấu sinh tử. Thắng một cuộc cũng chính là lãi mấy chục miếng nguyên tố tệ mà thôi. Vẫn là tổ đình bên này kiếm tiền rất tốt. Nhưng nghĩ lại vẻn vẹn là phí tổn leo thánh sơn, những hoàng giả kia mỗi ngày liền thu tiến đến mỏi tay, bọn họ hiển nhiên không thiếu tiền. Chính thức đại quý tộc, hao phí mấy vạn miếng nguyên tố tệ không đáng kể chút nào. Khi giá cả nhảy lên tới 3 vạn miếng nguyên tố tệ rút cuộc ngừng lại. 3,1 vạn miếng nguyên tố tệ. Thời điểm báo giá xuất hiện toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Ra giá đấy chính trong phòng Hứa Tự Nhiên. Giá cả quá cao rồi thiếu chủ, không có người theo rồi. Trên trán lão giả mơ hồ có mồ hôi giọt xuống. Hứa Tự Nhiên nhưng như cũ là một bộ dạng lão thần mỉm cười, tựa hồ là một chút cũng không nóng nảy. 3,1 vạn miếng nguyên tố tệ lần đầu tiên, 3,1 vạn miếng nguyên tố tệ lần thứ hai, còn có giá cao hơn hay không? Tốt, 3,1 vạn miếng nguyên tố tệ lần thứ. Nữ đấu giá sư Lam Hồ Tộc vừa nói đến đây, đột nhiên lại một đạo quang mang sáng lên. 3,2 vạn miếng nguyên tố tệ. Tốt. Người đấu giá số 9 ra giá 3,2 vạn miếng nguyên tố tệ. Còn có người ra giá không? Hứa Tự Nhiên thở dài một hơi, lão giả bên cạnh hắn cũng toát ra biểu lộ như chút được gánh nặng, cuối cùng có người tăng giá. 3,3 vạn miếng nguyên tố tệ. Ngay sau đó vậy mà lại có người ra giá, lần này là phòng cạnh tranh số 2. Nụ cười trên mặt Hứa Tự Nhiên càng phát ra nồng đậm rồi nói. Lại để cho bọn họ tranh nhau đi, chúng ta nhìn là tốt rồi. Cái giá tiền này có thể đầy đủ làm bọn họ đau lòng một đoạn thời gian. Lão già thấp giọng nói. Nếu như trận bàn vào tay Thông Thiên Thương Hội, có thể có phiền toái hay không? Hứa Tự Nhiên nói. Bọn họ nhất định sẽ miên man bất định. Nhưng mà chính thức biết lai lịch trận bàn này, chỉ có chúng ta cùng phụ thân. Chỉ cần chúng ta cho đại sư đầy đủ lợi ích, đem hắn triệt để cột lên chiến xa chúng ta, liền không cần lo lắng chuyện khác rồi. Lần này chúng ta mang cho đại sư tiền lời to lớn như thế. Ngươi nói xem, hắn có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta hay không? Sau khi trở về chuẩn bị 10 loại tinh huyết, ít nhất phải huyết mạch cấp 3 đưa qua cho đại sư, nói đây là chúng ta cho hắn kinh phí nghiên cứu. Đại sư tương lai lại chế tạo ra huyết mạch trận bàn, sẽ chia tỷ lệ 3-7, chúng ta chỉ cần 3 thành. Lão giả nhíu nhíu mày nói, nếu như chỉ cần 3 thành mà nói, chúng ta chỉ sợ chỉ không lời không lỗ. Còn nữa chúng ta tại bên trên đường dây tiêu thụ bỏ ra quá nhiều phí tổn. Hứa Tự Nhiên nhìn hắn một cái hử lạnh một tiếng nói, chúng ta độc quyền bán ra cái trận bàn này, lợi ích liền không biết tạo ra sao. Còn nữa, cái chính là chúng ta muốn tất nhiên là trở thành thương hội có địa vị siêu việt hơn thương hội khác. Đã có những thứ này, còn sợ không kiếm được lợi nhuận sao? Người theo cha ta nhiều năm như vậy, như thế nào ngay một chút suy luận buôn bán ấy thậm chí còn nghĩ không thông? 36.000 miếng nguyên tố tệ lần thứ 3, thành giao. Liền tại lúc bọn họ lúc nói chuyện, rút cuộc đã hạ súng chỉ rồi. Thời quang trận bàn dùng 36.000 miếng nguyên tố tệ mà thành giao. Đây tuyệt đối là một cái giá cả vô cùng kinh khủng. Thành phẩm chủ yếu là một giọt tinh huyết thời quang ngạc. Không sai, chỉ dùng một giọt, tài liệu còn lại cũng không phải vật đặc biệt chân quý. Về phần mặt khác đều là sức người Đường Tam làm giá vốn. Đường Tam thở dài ra một hơi, 36.000, nguyên tố tệ vậy mà đạt đến 36.000. Khấu trừ tất cả đi cũng là tài phú cực lớn. Đấu giá hội ngày mai, những số tiền này tuyệt đối đủ hắn thi thố tài năng rồi. Thời điểm Trương Hạo Hiên truyền âm, âm thanh đều mang theo vài phần kích động. 3.000 sao? Đường Tam, đây chính là 3.000 đấy. Tổ chức chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Đường Tam nói. Lão sư bình tĩnh một chút đi. Những tiền này chúng ta tận khả năng dùng nhiều một ít. Tiền là vật ngoài thân, đổi thành đồ vật cần phải có mới là trọng yếu nhất. Tốt, tất cả đều nghe theo con. Hiện tại Trương Hạo Hiên đối với Đường Tam tiêu nhiều tiền mua tinh huyết kim xí đại bằng điều như vậy đã một chút cũng không đau lòng rồi. Bọn họ cũng là người có tiền cơ mà. Xã đi. Cuối cùng bắt được thời quang trận bàn vẫn là gian phòng số 9. Mà giờ khắc này, ngồi tại trong phòng số 9 đấy chính là Phỉ Biên chủ lý của Thông Thiên Thương Hội ở Tổ Đình. Sắc mặt Phỉ Biên có chút âm trầm. Hắn thông qua dụng cụ thông tin không ngừng mà câu thông cùng bộ phận bên ngoài. Cái gì? Cha không được bất cứ tin tức gì sao? Chẳng lẽ cái thời quang trận bàn này là linh tê thương hội bằng không biến ra hay sao? Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, kế tiếp tra rõ cho, nhất định phải tra ra lai lịch trận bàn. Không tra được mà nói, các ngươi cũng không cần trở về. 36.000 miếng nguyên tố tệ cơ đấy. Lòng hắn đang rỉ máu, nhưng mà hắn lại không thể không ra tay. Thời quang trận bàn thật sự là làm cho người ta rung động. Thứ này tại hắn xem ra ý nghĩa chính thức ở chỗ giá trị nghiên cứu. Sự xuất hiện của nó lật đổ cả hệ thống tu luyện rồi. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyết mạch chi lực là ít càng thêm ít. Bình thường nếu là đồng thời kế thừa huyết mạch cha mẹ mới có thể có được hai loại huyết mạch chi lực. Tình huống như vậy đại đa số xuất hiện tại trên người chủng quần khá nhỏ yếu. Bởi vì là chủng quần càng là cường đại, ở giữa lẫn nhau sinh sản lại càng khó, xung đột lẫn nhau cũng liền càng lớn. Sư hổ thú nhất mạch chính là như thế. Nhưng mà hiện tại phát hiện ra huyết mạch trận bàn. Liền có nghĩa là chỉ cần đeo trên người cái trận bàn này, có thể thông qua huyết mạch chi lực của mình điều động một loại năng lực huyết mạch khác. Hơn nữa huyết mạch trận bàn có thể làm chính mình có được cấp độ huyết mạch cao hơn so với chính mình. Điều động những thứ năng lực cao giai này còn không cần tu vi rất cao. Đây quả thực là tồn tại nghịch thiên. Hắn hiện tại còn không biết đối thủ cạnh tranh của mình là từ chỗ nào tìm đến cái thời quang trận bàn này. Nhưng hắn hiểu được. Thứ này nếu như có thể có sản lượng mà nói, giá trị sẽ vượt qua tất cả hàng hóa trên thị trường, vô luận là chủng quần gì đều cần phải có. Nếu đem loại hình huyết mạch trận bàn này mở rộng, thậm chí nhiều loại huyết mạch dung hợp vào một chỗ mà nói, đây chẳng phải là ai cũng có thể trở thành vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng rồi sao? Cứ việc bây giờ nhìn lại chẳng qua là trên lý luận tồn tại dạng khả năng này, có thể xem như là chủ lý thương hội ở tổ đình, hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Linh tế thương hội nghiên cứu không ra, không có nghĩa là thông thiên thương hội bọn họ cũng nghiên cứu không ra. Dù sao sau lưng của bọn hắn có đại yêu hoàng chống lưng. Cho nên, khi hắn chủ động liên lạc cùng cao tầng, lấy được trao quyền chính là không tiếc một cái giá bắt lấy món đồ đấu giá này. Sau đó đưa về tổng bộ tiến hành nghiên cứu kỹ càng. Cái này rất có thể là thần vật vượt thời đại. ngày đầu tiên đấu giá chính thức hạ màn. Tuyệt đại đa số vật đấu giá đều dùng giá cao mà được thu mua. Nghe nói cạnh tranh linh vật hôm nay lại sáng tạo ra giá cao mới trong lịch sử. Tuy rằng thời quang trận bàn không phải vật đấu giá có giá cao nhất, nhưng sự xuất hiện của nó quả thật làm cho rất nhiều người đấu giá ý thức được tầm quan trọng của thứ kia. Lai lịch trận bàn này cũng là một điều bí ẩn. Từ Linh Tê Thương hội bên kia lấy được tin tức biểu hiện, cái vật đấu giá này là từ một chỗ di tích khai quật ra. Trừ cái đó ra không có tin tức khác. Tuy rằng món đồ đấu giá này trước mắt còn không có lên tới trước mặt hoàng giả của tổ đình, nhưng nó tại lúc bắt đầu đấu giá, tất cả nghiên cứu báo cáo trên thực tế đã đưa cho hội nghị rồi. Được nhận định là vật đặc thù siêu việt vượt thời đại. Bởi vì là không cách nào rời đi phòng đấu giá, Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên đều lưu tại trong phòng cạnh tranh chính mình nghỉ ngơi. Đường Tam khoanh chân minh tưởng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Trước tiên liền đem lực chú ý chính mình tập trung đến phía trên lạc ấn thủy tinh. Hôm nay, thời điểm Thiên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuất hiện, có thể nói là lạc ấn thủy tinh bảo vệ chính mình. Tuy rằng khi đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắm vào chính là tất cả mọi người. Nhưng thần trí của hắn một khi lại bị đối phương phát hiện mà nói, đây tuyệt đối là đại phiền toái. Đường Tam không hoài nghi chút nào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có năng lực như vậy. Địa ngục hoa viên rất có thể là vị diện do người này chế tạo ra. Lạc ấn thủy tinh như trước yên lặng, Tinh Tinh cũng không có ý tứ muốn thức tỉnh. Nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Ít nhất cho tới bây giờ, con bé mang cho Đường Tam đều là chỗ tốt. Nhất là lĩnh vực hai cực tồn tại lại để cho Đường Tam ở phương diện khống chế số mệnh đã có tiến bộ nhảy vọt. Đồng dạng là cấp 7, linh tê thiên nhãn của hắn nếu so với thiên hồ biến của Độc Bạch là cường đại hơn nhiều. Cảm giác không thấy ảo diệu ở bên trong, hắn mặc kệ kế tiếp phát triển như thế nào. Hắn hiện tại không muốn chủ động đi tới thủy tinh đại yêu hoàng. Tại trước khi chính mình thành thần, tại trước mặt chút ít hoàng giả hắn là không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống đỡ được. Sau khi ngắn ngủi cảm thụ, hắn không có tiếp tục tu luyện. Loại hoàn cảnh đại đấu thú chàng này quả thực là không thích hợp tu luyện. Suy nghĩ của hắn không khỏi bay trở về Gia Lý Thành. Nàng chính đang ở chỗ kia đợi chờ mình sao? Hắn không có trong thời gian sớm nhất xuất hiện, nàng nhất định rất thất vọng. Thật sự là nhớ nàng, cũng rất muốn trở về. Một năm không gặp, không biết nàng đã có cái biến hóa gì, nhất định đã trở nên hấp dẫn hơn rồi. Trên người nàng một mực thừa nhận áp lực cực lớn. Lần trước Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sau khi chiến đấu đã bị thương, sau này rất có thể là không thể chống lại được. Nếu Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại đi tìm phiền toái, Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn rồi. Gia Lý Thành có thể thủ được không? Khi đó, nàng xem như người thừa kế lại nên làm cái gì bây giờ? Đường Tam tuy rằng rất rõ ràng chính mình đều muốn hoàn thành đột phá, nhưng còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Nhưng hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được. Hắn lần trước có thể hù sợ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, chủ yếu là bởi vì đối phương đã bị Khổng Tước Đại Yêu Vương ngăn lại. Nếu như không có Khổng Tước Đại Yêu Vương, dùng tu vi hắn căn bản là không thể nào. Bây giờ mỗi một ngày, Đường Tam đều có loại cảm giác đang thi chạy cùng thời gian. Nếu không được liền mang nàng đi thôi. Nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào mà nói, mang nàng đi hẳn là có thể làm được. Đợi sau này thực lực của mình đầy đủ cường đại lại mang nàng trở về là được. Tại Gia Lý Thành, mãi cho đến hết ngày Mỹ công tử mới lặng yên rời đi học viện Gia Lý. Trong mắt của nàng khó nén thất vọng. Hai người nàng muốn tìm đều không có tìm được. Trở lại quán trà sữa Mỹ công tử, trong tiệm vẫn chưa đóng cửa, Tô Cẩm đang bận rộn. Đêm qua Mỹ công tử trở về nhà, Tô Cẩm đã gặp nàng nhịn không được nói. Như thế nào vừa đi ra ngoài chính là một ngày. Đôi mi thanh tú của Mỹ công tử cao lại nói. Mẹ, con không tìm được hắn. Con nói tên Tu La kia sao? Tô Cẩm một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, lúc này đã không có khách nhân đã phải dọn dẹp rồi. Mỹ công tử gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Không chỉ là hắn, Đường Tam cũng không có tại đó. Đường Tam là của học viện cứu thục, mẹ hỏi trấn trưởng một chút xem sao, hắn hiện tại ở nơi nào, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tô Cẩm có chút tò mò mà nói, con ngược lại là rất quan tâm tên Đường Tam kia đấy nhé. Trương trấn trưởng đã từng nói qua, hắn rất có thiên phú, mẹ cũng gặp qua hắn mấy lần. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hắn, cảm giác đứa nhỏ này có chuyện trong lòng. Con không phải nói hắn quét dọn tại học viện Gia Lý sao? Không có tại đó sao? Mỹ công tử nói. Con hỏi qua rồi, hắn đã rời đi một đoạn thời gian, không có đi làm công nữa rồi. Mẹ liền giúp con hỏi một chút nha. Được rồi, nhưng mà Trương Trấn Trưởng cũng không tại Gia Lý Thành, quay về tổng bộ báo cáo công tác rồi, không biết lúc nào trở về. Lần trước ta nghe nói tổng bộ có ý tưởng điều hắn quay về tổng bộ. Trương Trấn Trưởng không biết từ chỗ nào học được thủ đoạn phương pháp chế luyện trận bàn. Hắn làm tụ linh trận bàn cho tổ chức đã mang đến tiền lời không nhỏ. Hắn hiện tại đã lên tới lam cấp rồi. Đương nhiên ta còn là hy vọng hắn có thể lưu lại, dù sao hợp tác đã lâu như vậy. Đóng quán trà sữa, mẹ con hai người tới chỗ ở đằng sau. Phòng nhỏ không lớn lại mang theo khí tức ấm áp. Mỹ công tử nhìn gian phòng chính mình từ nhỏ lớn lên, thần sắc không khỏi nhu hòa xuống. Tô Cầm bưng tới một chậu nước, dùng khăn mặt sạch sẽ chấm nước, lau sạch lấy thân thể của mình. Đưa lưng về phía Mỹ công tử, tựa hồ là lơ đãng mà hỏi thăm. Hắn như thế nào rồi? Mỹ công tử tự nhiên hiểu được mẫu thân hỏi chính là ai, nói khẽ. Không tốt lắm. Con có thể cảm giác được thương thế của hắn rất nặng, rất khó trị. Tô Cầm thở dài một tiếng, không có nói cái gì nữa. Mỹ công tử nhịn không được nói. Mẹ, hắn tuy rằng không phải con người, nhưng con từ nhỏ đến lớn hắn đều đối với con rất tốt. Coi như là những người con khác của hắn, đều không có học được nhiều thứ như vậy. Hắn đối với con đã dốc hết lòng, ngay cả tuyệt học tổ truyền đều dạy cho con. Hắn biết mục đích của chúng ta, nhưng như cũng ủng hộ con kế thừa vương vị. Hắn là thật sự rất yêu mẹ đó nha. Lưng Tô Cầm thoáng cứng ngắc lại vài phần nói. Có lẽ vậy. Mỹ công tử hít sâu một hơi, dường như là lấy hết dũng khí nói ra. Mẹ, hắn nói với con, hắn khả năng không sống được mấy năm. Người có muốn đi thăm hắn hay không? Tô Cầm đột nhiên xoay người, ánh mắt cực kỳ phức tạp nói. Tiểu Mỹ, con vẫn là quá trẻ tuổi. Hắn không phải người tốt lành gì, hắn mà nói gì con không cần nghe quá nhiều. Hắn dạy con thì con cứ học là tốt rồi. Sao cơ? Mỹ công tử hiển nhiên không nghĩ tới mẫu thân sẽ nói với chính mình như vậy. Cũng không nghĩ tới mẫu thân thật sự không ngờ đánh giá Khổng Tước Đại Yêu Vương như thế. Tô Cầm thở dài một tiếng, ánh mắt cũng tiếp theo nhu hòa xuống mà nói. Mẹ không muốn làm cho con nhiễm sự dơ bẩn. Con chỉ cần biết rằng chúng ta đều là con người. Hắn tuy rằng mục đích không thuần túy, nhưng mục đích của hắn cũng không ảnh hưởng mục đích của chúng ta. Chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Về phần tình yêu, có lẽ hắn là thật sự có yêu mẹ. Tốt rồi, không nói những thứ này, sớm chút nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai mẹ sẽ đi hỏi một chút về tên Đường Tam kia. Nói xong, Tô Cầm quay người tiếp tục rửa mặt. Mỹ công tử lại tiến lên hai bước, từ phía sau ôm lấy mẫu thân nói. Mẹ, mặc kệ hắn phải có phải thiệt tình yêu mẹ hay không. Ít nhất còn có con đấy, con vĩnh viễn đều yêu mẹ. Trên mặt Tô Cầm biểu lộ lập tức phức tạp vài phần, nàng quay người đem Mỹ công tử ôm vào trong ngực nói. Mẹ cũng yêu con. Mẹ chỉ hy vọng con vĩnh viễn cũng không bị thương tổn gì. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Mẹ à, con sẽ cố gắng đấy. Con chắc chắn sẽ đặc biệt cố gắng. Vì mẹ, cũng vì con người. Con người chúng ta nhất định có thể có được không gian chính mình sinh tồn. Đúng lúc này, ánh mắt Tô Cầm lập tức trở nên lợi hại lên. Ánh mắt hướng về phương hướng cửa sổ nhìn lại, trong ánh mắt bắn ra sát cơ lạnh thấu xương. Ai đó? Mỹ công tử cũng rất giật mình, vội vàng từ trong ngực mẫu thân đứng lên, hướng về phương hướng cửa sổ nhìn lại. Ngoài cửa sổ có một cái âm thanh bao gồm tâm tình hơi có vẻ phức tạp vang lên. Là ta. Nghe được cái âm thanh này, Tô Cầm tím mặt biến sắc, tay phải nhẹ nhàng mà đặt tại trên bờ vai Mỹ công tử nói. Con tại trong nhà chờ mẹ, không nên đi ra ngoài. Nghe lời mẹ. Nói xong, trên người nàng bạch quang lóe lên, tiếp theo một khắc cũng đã xuyên cửa sổ mà ra. Mỹ công tử đứng người lên đều muốn đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bên ngoài quán trà sữa Mỹ công tử, một đạo thân ảnh thon dài đứng ở nơi đó. Khi hắn nhìn thấy Tô Cầm, trong ánh mắt mang theo vài phần si mê. Tô Cầm lạnh lùng nói ra. Ngươi tới làm gì? Ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phức tạp mà nhìn Tô Cầm đáp lại. Đó chính là con gái của hắn và muội sao? Âm thanh Tô Cầm lạnh lùng nói. Vậy thì sao? Chẳng lẽ đường đường là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn muốn động thủ đối với mẹ con chúng ta hay sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lắc đầu liên tục nói. Không, không phải, ta chỉ là đến thăm các ngươi. Ta tại tổ đình bên kia còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, chờ sau khi xử lý xong ta sẽ tới đón ngươi. Trong mắt Tô Cầm hàn quang lập lòe nói, nếu như ngươi muốn mang đi một cỗ thi thể thì ngươi cứ tới. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất nhanh nắm chặt nắm đấm nói, muội yêu hắn như vậy sao? Không nỡ bỏ hắn sao? Ta nói cho muội biết, hắn lần trước bị ta đánh trọng thương, khẳng định sống nhiều nhất 3 năm, hiện tại đã qua hơn 1 năm. Coi như là ta không đến, hắn cũng sống không lâu. Tô Cầm không có lên tiếng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Tên đại yêu hoàng này dần dần có chút co quắp, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra. Vô luận như thế nào, ta đều chăm sóc muội chu toàn đấy. Tô Cầm mặt không thay đổi nói. Ta không cần. Ánh mắt tinh phượng đại yêu hoàng đột nhiên nhìn về phía quán trà sữa điếm nói. Muội không cần, nhưng con bé kia thì sao? Nó là con gái của hắn, thời điểm ta lại đến, khổng tức yêu tộc sẽ không còn tồn tại nữa. Tô Cầm đột nhiên nở nụ cười của nàng là xinh đẹp. Giờ khắc này lại mang theo vài phần cảm giác yêu dị nói. Được. Ngươi tới đi. Có bản lĩnh ngươi liền giết, ngươi đem chúng ta đều giết cả đi. Chúng ta đều chết hết cũng liền xong hết mọi chuyện rồi. Ánh mắt tinh phượng đại yêu hoàng lập tức trở nên kinh ngạc. Tô Cầm như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chào mọi người, vậy là đã hết quyển 7 của Đấu La Đại Lục phần 5, lại phải đợi dài cổ rồi mọi người ạ. Sau đây là lời cuối của tác giả ở quyển 7. Tác giả nói, một đoạn cuối cùng này ban đầu ta là có ý khác đấy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, có nhiều thứ vẫn không thể công bố vội vã, tích lũy thêm một ít sẽ tốt hơn. Ban đầu là tính toán lại để cho Đường Tam cùng Mỹ công tử gặp lại nhau. Nhưng trong quyển 7 này tình tiết lại không ghi đến, thực sự là có lỗi, chỉ có thể đợi một quyển sau rồi. Tiếp theo sẽ là Đường Tam trở về sau câu chuyện liền sẽ tiến vào quỹ đạo. Trước ta đã nghĩ kỹ một ít đoạn đặc sắc cũng sẽ triển khai. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Trong quyển này năng lực và tên gọi các đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, ta đã nghĩ các tên này rất lâu, cảm giác còn rất tốt. Mọi người từ từ đọc, ta thì chậm rãi viết tiếp. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến các bạn đây đang nghe truyện Đấu La. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.